Chưa thỏa mãn Lưu Tân Vũ, tiếp tục dùng lực ngậm Thi Thi mặt lấy tất chân ngón chân, cũng không gián đoạn rút ra đút vào Thi Thi âm đạo, làm cho cả tính giao quá trình càng thêm sảng khoái vui sướng. Thi Thi cũng cảm nhận đến hoa tâm bên trong. Thừa nhận rồi Lưu Tân Vũ hơn 10 thứ mãnh liệt xung kích, nóng bỏng tinh dịch nóng Thi Thi toàn thân một trận run rẩy, toàn bộ hoa kính đều trang bị đầy đủ Lưu Tân Vũ nam tính chất lỏng. Vui sướng vô cùng kích thích cảm trở về Lưu Tân Vũ não bộ bên trong. Rút ra đút vào liên tục không ngừng côn thịt hoàn toàn không có nhuyễn phía dưới, dị thường bảo trì nhất quán cứng rắn, không cần nghỉ ngơi lại có thể bắt đầu tiếp tục tiếp theo luân kịch chiến. Tiểu phá hư đệ đệ. Bắn muốn hay không nghỉ ngơi một chút? A a a a a. Xinh đẹp Thi Thi căn bản không có biện pháp tiếp tục nói chuyện, liền lại cảm nhận được Lưu Tân Vũ tràn ngập bùng nổ lực lượng cường lực va chạm. Thứ 0452 chương tiểu tâm can thật là lợi hại to lớn vú tùy theo Lưu Tân Vũ vô gian đoạn quất cắm vận động. Mà dao động liên tục không ngừng, bọc lấy tất chân khéo léo ngón chân, là bị khoái cảm xung kích đến toàn bộ cung khúc. Lưu Tân Vũ đem côn thịt ngắn ngủi kéo ra Thi Thi thân thể, đem Thi Thi mê người thân thể toàn bộ lật qua. Biến thành con chó nhỏ giao phối tựa như tư thế cơ thể. Lại nắm chặt Thi Thi mặc lấy ánh sáng quần tất mông. Theo mê người hoa huyệt bên trong, lại lần nữa đem 18cm dài tình yêu hung khí hung hăng xuyên vào. Ô ô a! Thật sâu thật sâu! Phá hư đệ đệ chọc vào thật sâu, ta thật thoải mái, dùng sức a! Từ phía sau lưng tư thế cơ thể cắm vào Thi Thi, không chỉ có thể vuốt ve vân vê Thi Thi bọc lấy mỏng tất chân mỏng tràn ngập co giãn mông. Còn có khả năng lấy càng thêm xâm nhập góc độ điên cuồng xung kích Thi Thi âm đạo. Lưu Tân Vũ cảm giác được mỗi lần toàn lực xung kích cũng sẽ ở chỗ sâu nhất đội lên không biết cái gì, nghĩ thì phải là Thi Thi hoa tâm đi à nha. Cùng với Lưu Tân Vũ mỗi một lần dương vật ngoan lực va chạm, Thi Thi đã bị Lưu Tân Vũ làm được tóc tai bù xù kêu trời gọi đất, hồng nhuận con mèo nhỏ miệng cũng không tự giác chảy ra khoái cảm không ngừng mà không cách nào khống chế nước miếng. Ta âm đạo co rút nhanh được thái quá, so với thủ dâm hoặc là bú liếm. Đều càng làm cho Lưu Tân Vũ côn thịt có trí mạng tình yêu khoái cảm. Lấy tư thế này cùng làm Thi Thi, hai khỏa thật lớn vú sữa cũng giống như đồng hồ quả lắc trước sau kịch liệt dao động liên tục không ngừng. Làm Lưu Tân Vũ từ sau phương nhìn xem tâm thần nhộn nhạo. Ta, ngươi mạnh khỏe nhanh dục, kẹp chặt dương vật của ta khoái chết rồi. Bảo bối. Ngươi quá lớn tốt thô a. A a. Làm được ta. A a a a a. Giết chết ta à. Thi Thi dâm thanh lãng ngữ giống như thúc giục Lưu Tân Vũ làm càng dùng sức một chút. Mà Lưu Tân Vũ cũng hoàn toàn không có lực khống chế nói, cũng không quản gì rút ra đút vào kỹ xảo, thuần túy chính là lấy một thân mang kính co lại mãnh liệt mãnh đưa. Lưu Tân Vũ tay trái nắm Thi Thi mông tiếp tục xoa bóp dè chừng dáng tại thượng mềm nhỏ tất chân. Tay phải tắt đưa đến Thi Thi trước ngực dùng sức đào gỡ xuống cuối vú lớn. Lúc này Thi Thi đồng thời tiếp nhận nhiều phương diện kích thích, điện lưu vậy khoái cảm không chịu khống chế lẻn toàn thân, nhất là tiểu huyệt chỗ sâu thịt mềm không ngừng nhận được hung ác dương vật đâm đánh. Non mềm nội bức tường gắt gao quấn quanh tại côn thịt bên trên, làm tính giao song phương đều dần dần leo lên tình yêu ngọn núi cao nhất. Thi Thi, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi vú lớn, o o o. Yêu tiểu huyệt của ngươi huyệt, yêu ngươi tất chân chân. Ta cũng tốt yêu ngươi. Làm phá hư đệ đệ ngày ngày chơi ta, Thi Thi ngày ngày cũng làm cho ngươi. A a. Ngày ngày cũng làm cho ngươi làm tất chân chân, ngày ngày cho ngươi làm huyệt. A a. Thi Thi đã tùy theo Lưu Tân Vũ mãnh kích. Hồ ngôn loạn ngữ, bình thường rụt rè cũng đã không biết bị ném đến trong thế nào, bây giờ đang ở Lưu Tân Vũ dưới hông này khối thân thể, chính là một cái khác cầu dương vật cùng làm dâm qua đảng phụ. Ô ô, ô ô, đến, đến, không được a a a a a. Thi Thi mật ở Lưu Tân Vũ gậy lớn quất cắm phía dưới, khoái cảm liên tục không ngừng toát ra đến, rốt cuộc nhịn không được đốt nóng lửa bỗng liên tục kích thích, há to miệng, lớn tiếng rên rỉ lên. Cùng với lâu dài tiếng rên rỉ, Lưu Tân Vũ cảm thấy Thi Thi nội bức tường siêu việt cực hạn co rút nhanh, đem Lưu Tân Vũ côn thịt kẹp muốn nhanh chóng gãy mất. Không chỉ là miệng âm đạo cơ vòng nhanh cất vào. Nhất là hoa tâm chỗ. Quy đầu không ngừng va chạm địa phương, càng là như bị hơn mấy chục kg lực lượng gắt gao bóp chặt tựa như. Lúc này ở hoa tâm chỗ sâu có một cổ nhiệt năng chất lỏng phun đi ra, tưới đến Lưu Tân Vũ quy đầu một trận sảng khoái. Nguyên vốn đã sưng được thái quá quy đầu, chớp mắt càng là đạt tới trong sinh mệnh lớn nhất cực hạn. Lưu Tân Vũ cuối cùng nhịn không được rồi, một cổ mãnh liệt khoái cảm xuyên qua tủy sống, rất nhanh tầng tầng lớp lớp oanh kích mấy phía dưới về sau. Mạnh mẽ đem côn thịt hướng đến thi thi chỗ sâu nhất bên trong nhất cắm vào, thứ hai phát cực nóng tinh dịch hồng thủy chạy chồng vậy, một hơi toàn bộ phun ra tiếng thi thi tử cung chỗ sâu. Mà nguyên vốn đã đến cao trào thi thi. Tùy theo Lưu Tân Vũ này một đợt liên tục không ngừng tinh dịch bắn nhanh, thân thể mảnh hướng lên vừa nhất, đưa tay phải ra phản ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ. Sau đó nới rộng ra xinh đẹp thủy mắt sáng tình cùng miệng, nói không ra nửa câu dừng ở cái kia góc độ. Thân thể nội bộ tắc không ngừng rung động, liên tục thừa nhận tính dễ nổ bắn, lại đạt được đến một lần trước nay chưa từng có mãnh liệt tính cao triều. Lưu Tân Vũ thân thể đã toàn bộ không nghe sai sử, chỉ có mở rộng lỗ tiểu mãnh liệt hướng thi thi hoa tâm bắn nhanh xuất tinh dịch. Tưới lâu chưa nhân khai thác bí mật hoa viên, giống như vĩnh viễn không có khả năng ngừng lại, tinh thần đã bay tới không biết đâu có. Hai người ngừng tại tư thế này giằng co tốt mấy phút, cao trào mới chậm rãi rút lui mà đổ ở trên giường. Thi Thi mệt mỏi một câu cũng nói không ra, chính là từng ngụm hô hấp không khí. Lưu Tân Vũ là duy trì một tay nắm Thi Thi chung nhũ cùng với quần tất môn trạng thái tầng tầng lớp lớp đặt ở Thi Thi phía sau. Qua rất lâu, Lưu Tân Vũ thật lớn dương vật cuối cùng tiêu xuống dưới. Lưu Tân Vũ liền thuận theo tràn đầy chất lỏng lui ra Thi Thi âm đạo, sóng một tiếng, giống như tắc máu bị nhổ tựa như. Một đống lớn lại bạch lại trù chất lỏng, cùng với Lưu Tân Vũ rút ra mà khuynh tiết ra. Lưu toàn bộ giường trải đều là. Lưu Tân Vũ đối với cái này dọa người tinh dịch lượng có chút giật mình, này giống như là Lưu Tân Vũ kho đạn mãn trang dưới tình huống, liên tục xuất tinh cái 7-8 lần trở lên mới có thể có nhiều như vậy. Có lẽ là tăng thêm thi thi cao trào khi sở phun ra dâm thủy. Thi thi. Hồi khí lại đến, Lưu Tân Vũ đem côn thịt, chậm rãi đặt ở thi thi hai đầu tất chân ở giữa kẹp, hưởng thụ bị trơn bóng nhu thuận tơ lụa nhanh kẹp xúc cảm. Mở miệng hướng thi thi nói chuyện, thoải mái sao? Thi thi quay đầu hôn Lưu Tân Vũ một chút, mặt đỏ bừng nói, thoải mái chết rồi. Tiểu tâm can thật là lợi hại a, vừa thô lại vừa lớn làm được lại mảnh. Ngay từ đầu trướng thật tốt đau đớn. Về sau liền biến thành thoải mái phải chết. Hơn nữa ngươi bắn hai lần đó tinh. Nhiều tốt thái quá, giống như có căn vòi nước vói vào phía dưới tại phun ra nước ấm, bắn tại bên trong cảm giác thật thoải mái, đều nhanh muốn bay lên trời rồi. Không nghĩ tới phá hư đệ đệ cư nhiên bắn ra nhiều như vậy. Thi Thi ngừng một chút lại nhỏ giọng nói, rất thích, ngươi bắn một đống lớn tinh dịch tại ta bên trong cảm giác. Lưu Tân Vũ hung hăng hôn lấy Thi Thi miệng, trực tiếp nâng lấy côn thịt đâm vào Thi Thi chỗ sâu nhất. Ô ô, ô ô. Làm Lưu Tân Vũ a. A a a a a. Từ phía sau lấy ra Thi Thi áo sơ mi hai khỏa đầy đặn mượt mà vú, sung sướng trảo làm. Cũng thuận tiện đá rơi xuống quần dài, làm Lưu Tân Vũ hạ thân tại gian dâm Thi Thi bạch hổ huyệt thời điểm. Còn có khả năng hưởng thụ cùng nàng quần tất kề sát tại cùng một chỗ nhu thuận khoái cảm. A a. Thi Thi phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, thủy lượng ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn quyến rũ yêu kiều sắc. Nàng hình như ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Chính là không ngừng phóng túng hưởng thụ tướng mạo thanh tú Lưu Tân Vũ không phù hợp bên ngoài lần lượt hung ác đâm đánh. Thứ 0453 chương phá hư đệ đệ cho ta, háo sắc a, nhất cắm đi vào mà bắt đầu kêu liên tục không ngừng rồi. Lưu Tân Vũ đem Thi Thi bọc lấy quần tất hai chân đặt lên chính mình eo, Thi Thi cũng rất phối hợp tự động dùng sức đem hai chân quấn đi lên, điên cuồng khát cầu có thể tiếp tục gian làm chính mình. Còn không phải là ngươi a a a. Ngươi thật là xấu. Bảo bối tốt xấu lại thật biết làm. A à chọc vào đều nhanh muốn chết rồi, lại dùng lực dùng sức a a a. Thi Thi tiếng kêu càng ngày càng cao kháng, tùy theo Thi Thi khàn cả giọng tiếng kêu dâm dãn, hai cái viên thịt ở trước ngực làm người ta ngất xỉu liên tục không ngừng lắc lư. Mặc lấy tất chân thon dài hai chân càng triền càng chặt. Cuối cùng, tại Lưu Tân Vũ lưỡng giao cấu cao triều nhất kẹp đến cực hạn, đem Thi Thi dâm dục thúc dục đến điểm cao nhất. Làm cho Lưu Tân Vũ quy đầu xâm nhập đến Thi Thi bụng bên trong. xuyên qua hoa tâm đạt tới tử cung, phun ra đại lượng tràn ngập dâm dục nóng chất lỏng, đến Thi Thi bí mật hoa viên đều không chứa nổi, mà bắt đầu theo Lưu Tân Vũ côn thịt cùng Thi Thi âm đạo miệng chỗ giao giới, bắt đầu dẫn ra ngoài tình cảnh. Thi Thi hoa tâm cũng nóng lại lần nữa nghênh tiếp một lần điên cuồng cao trào, cũng lại lần nữa không để ý hình tượng lớn tiếng hét lên, xinh đẹp đôi mắt cũng chảy xuống sung sướng quá độ mà không thể thừa nhận ngọt ngào nước mắt. Nhìn thấy Thi Thi yêu kiều mị hình dáng, Lưu Tân Vũ trong lòng nóng lên, một tay xoa bóp cùng bóp đầu vú. Một tay ngón trỏ cùng ngón cái tách ra màu mỡ đại môi mật, ngón giữa tại kia ẩm ướt tiểu môi mật hoạt động. Không lâu, ngón giữa tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, trượt vào âm đạo, một tiết, nhị tiết, tam tiết, toàn bộ cái ngón giữa toàn bộ cắm vào cũng bắt đầu không nhanh không chậm quất cắm, ngón trỏ cùng ngón cái cũng bóp âm hạch bắt đầu vuốt ve vân vê. Thi Thi tùy theo Lưu Tân Vũ quất cắm, toàn bộ bờ mông cũng chuyển động. Trong miệng cũng a a. Hừ. Hừ. Hừ. Lên tiếng. Lưu Tân Vũ quỳ đến Thi Thi dưới hông, tách ra nàng môi mật, phát hiện theo chính mình ngón giữa rút ra đút vào. Kéo nàng môi mật nội thịt mềm đã ở nhúc nhích. Viên kia tiên diễm no đủ hòn le cũng có nhịp rung rung, miệng âm đạo mặt tiểu trong lỗ đái cũng rất nhỏ lúc đóng lúc mở. Lưu Tân Vũ đưa tay trái ra ngón giữa, hướng về trong lỗ đái thăm dò nhẹ nhàng hướng bên trong cắm vào. Gặp làm không đi vào, hay dùng tay phải đại sao ngón tay cùng ngón trỏ nhẹ vạch nàng trong lỗ đái để giúp trợ tay trái ngón giữa tiến vào. Hai tay hợp tác quả nhiên thấy hiệu quả, cuối cùng đem nàng trong lỗ đái làm ra một cái lỗ nhỏ. Đem tay trái ngón giữa cắm vào, liền cũng bắt đầu rút ra đút vào lên. Lưu Tân Vũ lại đem tay trái khẽ cong, đưa bàn tay ép tại âm hộ của nàng phía trên khẽ xoa, lại dùng ngón tay cái tại nàng tiểu viên thịt phía trên khẽ xoa nặng ấn. Tay phải tắt tiếp tục trêu đùa nàng ngọc nhũ. Thi Thi bị Lưu Tân Vũ như vậy, sổ quản tề phía dưới, nhiều lộ ra đánh. Hai cái lỗ bị cắm vào, hòn le cùng âm hộ đều bị xoa lấy, vú bị chơi đùa, kích thích nàng dục tiên dục tử. Mắt đẹp bán đóng, môi anh đào khẽ nhếch, trên rỉ không thôi, nũng nịu kêu to liên tục, hạ thân cũng rất nhỏ biên độ nhỏ đỉnh chuyển động, trong miệng càng là hừ hừ. Phá hư đệ đệ, cấp. Cho ta. Cho ngươi cái gì à? Lưu Tân Vũ một bên không nhanh không chậm rút ra đút vào. Một bên biết rõ còn cố hỏi nói. Ta muốn. Muốn ngươi ngươi đại dương vật, Thi Thi không để ý rụt rè hô đi ra, đem chân nâng, hai chân khép lại cao thấp thế lấy Lưu Tân Vũ dương vật, hy vọng Lưu Tân Vũ mau mau lên ngựa. Lúc này, Thi Thi dâm dục toàn bộ đào móc đi ra, thất thần tựa như dâm đảng kêu la liên tục không ngừng. Mau. Chơi ta. Chơi ta. Chơi ta huyệt dâm. Dùng ngươi. Đại dương vật. Làm tiếng Thi Thi huyệt dâm. Ta muốn ngươi. Muốn ngươi chơi ta. Nghe được Thi Thi dâm đảng kêu la, Lưu Tân Vũ cũng không nhịn được nữa phóng người lên ngựa, dùng quy đầu dính một hồi miệng âm đạo dính trượt dâm thủy, nhắm ngay Thi Thi đói khát động âm hộ, nhất kích tức phá. Quy đầu hướng ra bên ngoài liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy ngược dòng mà lên. Thế như trẻ tre, thắng đến âm đạo phần cuối. Đương quy đầu thịt mềm xúc nàng nhiệt năng cổ tử cung thời điểm, Thi Thi mạnh mẽ ôm sát Lưu Tân Vũ, miệng, nha. Thở dài một tiếng. Hai chân quấn chặt Lưu Tân Vũ mông thu xả, làm đáy chậu cùng Lưu Tân Vũ bụng kề sát. Giống như sợ Lưu Tân Vũ còn lưu hữu đường sống. Không đem toàn bộ đầu dương vật cắm vào âm đạo của nàng mà tại bên ngoài thừa có một chút, cho đến chân chân thiết thiết cảm thấy Lưu Tân Vũ âm nang đã đụng tới lỗ đít của nàng về sau. Mới yên tâm mà đem đùi một lần nữa mở ra, chuẩn bị nghênh tiếp Lưu Tân Vũ rút ra đút vào. Lưu Tân Vũ ưỡn ngực chìm mông, thuần thục mà lặp đi lặp lại làm cùng một cái động tác, giống đang làm mạng vô tận chưởng phía trên ép. Dương vật cắm đi vào khi cho đến trước vô đường đi, rút ra khi cho đến còn lại quy đầu tại bên trong, đem nàng huyệt dâm làm được dâm thủy trực phúng, ba ba liên thanh. Nàng thoải mái dễ chịu được tột đỉnh, mười ngón bóp Lưu Tân Vũ xong chưởng phát đau đớn. Hai chân càng lui càng khúc, cũng sắp nâng cao đến nàng ngực đi, ngón chân đặn được thẳng tắp giống như rút gân, tại Lưu Tân Vũ eo bên cạnh không ngừng run rẩy, dâm thủy rất hiếm có dính đầy Lưu Tân Vũ toàn bộ âm nang, liền lông mu cũng ẩm ướt được toàn bộ áp vào da dẻ phía trên. Nha! Nha! Nha! Thân nhi tử! Tốt! Tốt lão công nha. Ngươi thật làm. Ngươi thật sẽ làm. Làm. Làm. Làm được ta thật là thoải mái nha. Ngươi. Nha. Dương vật của ngươi vừa thô lại vừa lớn. Yêu chết người. Ta khoái hoạt đắc yếu mệnh a. Nhanh một chút. Lại nhanh một chút. Nha. Nha. Nha. Không chịu nổi. Tiết ra tiết ra. Nha. Kêu la kêu la. Thi Thi hai mắt vừa lật, thân thể đánh một cái lại một cái rung rung, rung rẩy liên tục không ngừng, âm hộ lúc đóng lúc mở giật giật, dâm thủy theo âm đạo trào ra. Thuận theo giữa đùi chảy qua lỗ đít, lại chảy xuống ga giường. Lưu Tân Vũ cấp Thi Thi biểu hiện ra đến tao kính kích thích nhiệt huyết sôi trào, dương vật cứng rắn phồng đến giống chi đại la chù y, đem âm hộ của nàng chống đỡ trướng được không hề khe hở. Dương vật thân thể phía trên mạch máu hoàn toàn biến thành xanh tím sắc gân. Long nhô cao lên, ma sát nàng nóng đến nóng lên âm đạo bức tường, mang cho Thi Thi một trận lại một trận mỹ khoái cảm. Cái này cũng chưa tính, Lưu Tân Vũ quy đầu bột trướng được dọa người. Dùng mất thăng bằng côn thịt cạo nàng bên trong bốn phía nộn da, đem nàng đi đến cao trào lại đẩy hướng rất cao đỉnh phong. Bởi vì vừa mới tiết quá một lần, cho nên càng thêm bền, Lưu Tân Vũ đem Thi Thi thân hình thôi nghiêng, khiêng lên nàng một đầu bắp chân đặt thượng vai. Làm bắp đùi của nàng trương rộng rãi đến cực hạn, dùng dương vật côn côn đến thịt triều nàng âm hộ co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Lại duỗi tay nhặt lên một cái vú đại lực trảo bóp. Làm được nàng sảng khoái không hiểu, lôi kéo ga giường nhét vào trong miệng, ra sức cắn xé, không thể điều khiển tự động đắc tượng cái điên cuồng bệnh nhân. Dần dần gặp thân thể của nàng càng ngày càng mềm, hơi thở mong manh, cũng sắp bị không chịu nổi. Lưu Tân Vũ mới đưa rút ra đút vào tần suất gia tốc đến phải nhiều mau thật là nhanh. Dương vật ngân long loạn vũ, xuất nhập bốc lên, đem nàng miệng âm đạo nộn da cũng làm được sốc đi ra. Lưu Tân Vũ một bên lực nắm vú làm cho thân thể nàng cố định không thể nhúc nhích. Một bên hướng về nàng bắp đùi ở giữa tiếp tục đại thống đặc thống. Cuối cùng kề đến không thể nhịn được nữa cuối cùng thời điểm, mới vừa tiết như chú, dương vật tại âm đạo một mặt giật giật một mặt bắn ra đại lượng tinh dịch. Đem đồng thời cũng tại giật giật âm đạo giáo huấn ra buổi tối hôm nay thứ hai ra. Lưu Tân Vũ thoải mái một ngụm thở dài, phục tại trên người của nàng, làm còn chưa mềm hóa dương vật vẫn đang nhét vào Thi Thi âm đạo, làm nàng phong phú cảm giác có thể lưu lại dài một chút. Thứ 0454 chương mắt đều không mở ra được Lưu Tân Vũ cúi đầu bắt đầu hút mút nàng tương màu hồng đại đầu vú. Một tay vuốt ve một viên khác đầy đặn dài rộng vú cùng đầu vú, một tay đưa vào âm hộ. Vuốt ve nàng kia nồng đậm hơn tất dài ngắn lông mu, sau đó dùng thực mổ nhị ngón tay vuốt ve vân ve viên kia hòn le, ngón giữa cắm vào âm đạo nội moi móc. Thi Thi âm hộ bên trong sớm bị chọc vào dâm thủy văng khắp nơi, lúc này càng là đại cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, tại Lưu Tân Vũ tay trái ngũ căn đầu ngón tay thay nhau đào khoét phía dưới, phúng phúng oa oa, vang lên. Lưu Tân Vũ đem Thi Thi hai cái vú lớn đều liếm mút đủ về sau, liền thuận theo ngực một đường hôn đi. Không lâu môi liền áp vào nàng phì nộn ướt sũng âm hộ, lè lưỡi liếm mút đầy đặn âm thuần, hút cắn viên kia hộp le lớn. Hai tay tắt ngược lại dùng sức vuốt ve vân ve nàng dài rộng vú sữa. Thi Thi mới vừa rồi bị Lưu Tân Vũ chọc vào dâm thủy tràn ra, tiếp lấy lại bị Lưu Tân Vũ một trận moi móc, dâm thủy không chỉ có không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Lúc này lại bị Lưu Tân Vũ ra sức hút mút, liếm cắn âm hạch cùng động thịt, treo đùa vú sữa. Nàng tính dục lại lần nữa bị kích thích lên, trong miệng rên rỉ kêu lên, ai dục? Bị ngươi liếm. Được thật không chịu nổi. Mau. Cắm vào ta. A. Lưu Tân Vũ vì thế nhảy xuống giường, bắt lấy hai chân của nàng đem nàng mông bự kéo tới mép giường, hai tay khoác ở nàng màu mỡ trơn bóng đùi hướng hai bên tách ra. Chính mình chạm tại trong hai chân của nàng lúc. Giơ cao một mực ngang nhiên mà đứng dương vật. Nhắm ngay nàng màu tím hồng động thịt, phần eo vừa dùng lực, tư, một tiếng, toàn bộ đầu dương vật tận gốc nhập vào, đại quy đầu thẳng đội lên miệng tử cung nàng. A. Của ta thân ba ba. Ngươi càng lúc càng lớn. Ta. Ta chịu không nổi. Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn tự tị dương vật, quả nhiên so với vừa rồi lại lớn hơn rất nhiều. Tại Thi Thi âm hộ bên trong tiếng lui lui quất cắm thời điểm. Nàng kia hai miếng nhiều lông đầy đặn đại môi mật. Cùng màu tím hồng hai miếng tiểu môi mật, tùy theo đại dương vật quất cắm, nhảy ra rút vào, thật sự là đã nghiền cực kỳ. Lại nhìn nàng mặt phấn hàm xuân, một bắn dục, kia tao mị dâm canh bộ dáng, thật sự không thể tin được nàng chính là hàng thành cái kia nói không có một dám có người dám nói nhị phía dưới nữ vương. Phá hư đệ đệ. Ngươi như thế nào lợi hại? Ta muốn chết ở ngươi tay bên trong, tiểu huyệt. Muốn bị ngươi làm hỏng. Thật sự rất yêu ngươi a. Ngươi làm được ta thật thoải mái. Ngươi thật sự là tâm can thực bối thịt. Thật yêu ngươi chết mất. Tiểu quai quai. Đến nằm chết dí trên giường đến, làm thi thi. Giúp ngươi. Làm ra a. A a. Mau. Nhanh chút. Lưu Tân Vũ rút ra dương vật nằm vật xuống ở trên giường, Thi Thi rất nhanh bò dậy đến, dạng chân ở Lưu Tân Vũ bụng phía dưới. Nắm lấy đại dương vật nhắm ngay chính mình đại mập huyệt, mông bự dùng sức chìm xuống dưới mấy phía dưới, mới khiến cho đại dương vật ngay ngắn vào hết rốt cuộc, làm cho tiểu huyệt của nàng bị trướng được tràn đầy, chút nào không có chút khe hở. Mới thở dài nhất khẩu đại khí, trong miệng giọng nhẹ nhàng kêu. Ai nha? Ghê gớm thật. Càng lúc càng lớn. Thật trướng. Nha. Nàng hạ thấp thân thể yêu kiều, dùng một đôi đại cặp vú đầy đặn tại Lưu Tân Vũ lồng ngực phía trên nhu lao. Hai tay ôm chặt Lưu Tân Vũ, đem nàng môi hồng giống hạt mưa tựa như, hôn lấy Lưu Tân Vũ miệng cùng mắt, mũi, gò má, dài rộng mông hạ sáo động, đung đưa trái phải, trước sau ma sát. Mỗi lần đều làm cho Lưu Tân Vũ đại quy đầu. Chạm vào lao hoa tâm của nàng. Lưu Tân Vũ cũng không cấm bị hoa tâm của nàng hút mút nghiền nát được lớn tiếng rên rỉ lên. Thi Thi nâng lên thân đến, dùng hai tay chống đỡ ở trên giường, mông bự càng bộ càng nhanh, càng mài càng cấp bách. Nóng lòng thở gấp, đầy người đổ mồ hôi tựa như mưa to hạ liên tục không ngừng, một đôi cặp vú đầy đặn trên dưới trái phải lắc lư, trung trung, dễ nhìn cực kỳ. Lưu Tân Vũ nhìn xem đôi mắt bốc hỏa, hai tay hướng lên nhấc duỗi. Nắm chặt vuốt ve vân ve lên. Thi Thi đại cặp vú đầy đặn cùng đại đầu vú, lại bị Lưu Tân Vũ nhất vuốt ve vân ve, lạc kích nàng càng là dục hỏa phấn khích, liều mạng sáo động, lắc lư thân thể yêu kiều, lại run rẩy lại run. Thở gấp xuyển. Ai? Của ta thân lão công. Thi Thi. Không chịu nổi. Thân ngoan ngoãn. Thi Thi. Tiểu huyệt muốn hư thối. Lại muốn cấp đại dương vật. Thân ca ca đỉnh hư thúi. A. A. Hảo ba ba. Nhanh chút bắn cho ta đi. Ai nha. Thân trượng phu. Thân ba ba. Thi Thi. Cũng không chịu được nữa. Á. Ngươi mau bắn. Cho ta. Chúng ta cùng một chỗ đến cao trào A. Ta thật chịu không nổi. Van cầu ngươi. Thi Thi tiểu huyệt muốn. Muốn cho ngươi phá mặt thật thật không chịu nổi về sau tùy thời cho ngươi điệp huyệt là được hôm nay thật thật không được. Lưu Tân Vũ được đến Thi Thi lời hứa lúc này mới thả ra tinh quang liều mạng làm Thi Thi tốt Thi Thi động nhanh một chút nha Lưu Tân Vũ muốn liền muốn bắn cho ngươi mau a. Thi Thi cảm giác đại mập huyệt đại dương vật đầu tại mảnh trướng. Nàng biết Lưu Tân Vũ cũng muốn đạt tới cao trào rồi, nhanh chóng đem hết toàn lực vặn vẹo mông bự, cùng sử dụng lực làm cho đại mập huyệt kẹp một cái. Mút hút Lưu Tân Vũ quy đầu làm cho Lưu Tân Vũ mau chóng xuất tinh. A. Bắn A. Lưu Tân Vũ cảm thấy nhất trong chớp mắt, toàn thân tựa như nổ tung giống nhau, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào. Thi Thi càng là hơi thở mong manh hồn phiêu phách miểu. Nàng đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tính dục đỉnh phong, mềm mềm đem chính mình thân thể yêu kiều đặt ở Lưu Tân Vũ trên người, toàn thân còn tại liên tục không ngừng run rẩy. Đang cùng Thi Thi kết thúc hoàng này điên cuồng sau đó, Lưu Tân Vũ cũng không có tại bệnh viện ở lâu. Nhanh chóng thay đổi chính mình quần áo, đem bán trạng thái hôn mê phía dưới Thi Thi lưng tại lưng phía trên, nhanh chóng chạy về. Khi trở lại chỗ cũ thời điểm, Âu Dương Tinh Đình cùng Lâm Tuệ Hân cũng chính hảo đem thuyền tìm trở về. Nhìn đến Lưu Tân Vũ ôm lấy Thi Thi trở về. Hai người nhao nhao quan tâm hỏi, nàng làm sao vậy? Nga, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận té ngã, ta hiện tại đem nàng đưa trở về, một hồi lại đến tìm ngươi. Lưu Tân Vũ cười nhạt giải thích một câu, rồi sau đó liền gấp gáp cõng Thi Thi đến trong xe. Lập tức lái xe rời đi. Trở lại Vương Miện Holiday Inn về sau, vì lo lắng Thi Thi ra lại cái gì thiêu thân, ngay tại sát vách mở một gian căn hộ, cam đoan mình có thể thời khắc thấy nàng. Làm xong việc cần thiết về sau, Lưu Tân Vũ mới lại trở về chỗ đó tìm Lâm Tuệ Hân các nàng. Không nghĩ tới chính là ngắn như vậy ngắn mười mấy phút, liền thấy bờ cát bên kia bóng người lắc lư. Lưu Tân Vũ lông mày nhíu một cái, một chút không tốt ý nghĩ trào lên tâm đến, một cước chân ga đem tốc độ xe lái vào 140. Nhanh như tia chớp trực tiếp vọt tới bờ cát phía trên đi. Thứ 0455 chương còn có nhân gây sự này, làm sao đâu các ngươi. Vừa xuống xe, Lưu Tân Vũ lập tức lớn tiếng hô. Đám người quay đầu vừa nhìn, phát hiện là Lưu Tân Vũ đến đây. Trong này một người tuổi còn trẻ nam tử lập tức lãnh cười lên, ngữ khí trung tràn ngập châm chọc, nhé. Lại đến đùa giỡn lưu manh. Xếp hàng đi, không này nhiều người chờ như vậy sao? Nghe vậy, Lưu Tân Vũ lông mày nhíu nhíu, lập tức nhìn hầm hầm đối phương. Ngươi đặt con ngựa nói người nào? Nhé. Tính tình vẫn còn lớn đâu. Ta nhìn tiểu tử ngươi là đáng đánh đòn a. Ngươi nói ai đáng đánh đòn? Có loại cấp lão tử đứng ra thử xem. Lưu Tân Vũ giận dữ hét, nhấc đôi mắt chớp mắt biến thành màu đỏ. Thấy hắn bước này hung ác bộ dáng, xung quanh một chút người lập tức sợ tới mức nhao nhao tản ra. Dù sao Lưu Tân Vũ gia hỏa kia bình thường tuy rằng yêu thích cực nhã, nhưng là động khởi thật sự đến cũng là chút nào nghiêm túc. Bị Lưu Tân Vũ như vậy trừng lấy. Người thanh niên nam tử kia lập tức cảm thấy một trận sợ, trong lòng cũng có khiếp ý. Nhưng hắn như trước gượng chống, cắn răng nói, lão tử liền đứng ở nơi này, ngươi có loại liền giết chết ta. Ta muốn nhìn xem ngươi có dám hay không chạm vào ta một cọng tóc gáy. Dứt lời, hắn còn cố ý ưỡn ngực thang, rõ ràng là phép khích tướng. Quả nhiên, Lưu Tân Vũ nhìn đến này phía sau màn, đáy mắt chỗ sâu chớp mắt hiện lên một chút che lấp. Quả đấm càng là kìm lòng không được toản. Nhìn gia hỏa kia một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng, Lưu Tân Vũ cắn chặt răng. Lâm Tuệ Hân lúc này vẫn là gặp nguy không loạn, đem Âu Dương Tinh Đình gắt gao hộ tại phía sau mình. Cao giọng nói, ta đã báo cảnh sát. Các ngươi chạy không được. Báo cảnh sát. Cầm đầu kia cái nam tử trẻ tuổi cười thành tiếng, chỉ lấy Lâm Tuệ Hân nói, ngươi dùng gì báo cảnh? Liên thủ cơ đều không có, sóng não sóng truyền à. Ha ha. Thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Lâm Tuệ Hân sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới gia hỏa kia cư nhiên thông minh như vậy. Không chỉ có như thế. Nếu như không nhanh chóng chạy, mình và Âu Dương Tinh Đình khẳng định rơi vào ma chưởng của bọn họ. Như vậy nghĩ, Lâm Tuệ Hân lập tức hướng về Âu Dương Tinh Đình khiến cho cái nhan sắc, ý bảo nàng nên rời đi trước, chính mình cản phía sau. Mà Âu Dương Tinh Đình cũng là thông minh lanh lợi, tự nhiên biết sự tình nghiêm tuấn tính, cho nên không có bất kỳ do dự nào. Lập tức chạy đến Lưu Tân Vũ bên người. Mà Lưu Tân Vũ lúc này cũng là nóng nảy, lập tức hướng về đối phương xông đến, nhưng là rất nhanh lại bị mặt khác một nhóm người ngăn lại. Ha ha, tiểu tử, nơi này đối với ngươi sự tình. Thức thời cút nhanh lên. Nếu không đợi một chút đừng trách bạn hữu vài cái lạc thủ tồi hoa nga. Cầm đầu tên thanh niên kia cười dâm đảng, nói chuyện đồng thời, một cái bàn tay heo ăn mặn liền sờ hướng về phía Âu Dương Tinh Đình bộ ngực. Ngươi dám động nàng một chút, ta cam đoan cho ngươi chịu không nổi. Lưu Tân Vũ căm hận rống lên một câu. Đáng tiếc đám người này căn bản không để ý hắn, ngược lại tiếp tục tới gần, một đám mắt bốc lục quang, hình như chuẩn bị động thủ tư thế. Hắc hắc, xinh đẹp như vậy nữ nhân, buổi tối hôm nay ta bạn hữu nhưng có diễm phúc lâu. Các huynh đệ, bắt lấy nàng, buổi tối hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt hưởng thụ một phen. Đám người một bên dâm tà cười, một bên duỗi tay chuẩn bị đem Âu Dương Tinh Đình bắt được. Ngay tại lúc bọn hắn bàn tay heo ăn mặn sắp đụng đến Âu Dương Tinh Đình thời điểm bỗng nhiên cảm giác phần eo tê rần, tiếp lấy cả người liền mất đi tri giác, mềm nhũn nằm ở phía trên. Ai u con mẹ nó? Xảy ra chuyện gì vậy? Bụng của ta đau chết ta. Đám người kêu rên ngã xuống đất, mà lúc này, Lưu Tân Vũ chậm rãi đi đến. Lưu Tân Vũ không nói một lời, lập tức hướng về ngã xuống đất đám người đi tới. Này! Này! Ngươi muốn làm gì? Các ngươi sau khi từ biệt. Đám người nhìn thấy hắn đi đến về sau, nhao nhao kinh hoảng, hơn nữa liều mạng giãy dụa, ý đồ trốn thoát ma trảo của hắn. Đáng tiếc, Lưu Tân Vũ lực lượng quá lớn, gần chỉ dùng hai tay, liền công chúng nhân khống chế tại trong ương. Từng bước bước tiến. Nhưng may mắn hai nàng đều không có gì nguy hiểm, chính là Lâm Tuệ Hân gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng, trán mồ hôi đầm đìa, toàn bộ thân thể đều tại liên tục không ngừng run rẩy. Thấy nàng bộ dáng này, Lưu Tân Vũ gương mặt âm trầm vô cùng. Đôi mắt hàn quang lập lòe. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới chỉ là trễ trở về một lát, thế nhưng đã xảy ra loại biến cố này. Hơn nữa càng làm cho hắn phẫn nộ chính là, đối phương thế nhưng lấy đao uy hiếp các nàng. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, móc túi ra điện thoại, bấm một cái mã số. Này, Thi Thi, ngươi tại Mã Nhĩ Đại có nhận thức người sao? Cho ta tìm người. Nghe được lời nói này, điện thoại một đầu khác rõ ràng sửng sốt một chút. Thật hiển nhiên, Thi Thi căn bản không ngờ tới Lưu Tân Vũ biết dùng loại giọng nói này cùng chính mình nói chuyện. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng. Lập tức nói, như thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Có người bị thương Hân tỷ cùng Chuồn Chuồn, ta phải tìm được đám kia cặn bã, phải nhanh. Nghe xong lời này, Thi Thi đôi mi thanh tú nhăn lại, hình như nhận thấy dị thường. Coi nàng đối với Lưu Tân Vũ hiểu biết. Bình thường tuyệt đối không biết dùng mạnh như vậy cứng rắn miệng cùng mình nói chuyện, trừ phi gặp được cái gì trọng đại sự tình. Nghĩ vậy, Thi Thi không dám chậm trễ, liền vội vàng đáp ứng xuống. Cúp điện thoại, Lưu Tân Vũ ôm lên Lâm Tuệ Hân cùng Âu Dương Tinh Đình. Thẳng đến bệnh viện đi qua. Đường xá bên trong, Lưu Tân Vũ ánh mắt thủy chung âm tình bất định, không biết đang suy tư cái gì. Nửa giờ sau đó, hắn cuối cùng mang theo Lâm Tuệ Hân cùng Âu Dương Tinh Đình đi đến bệnh viện. Tại lo lắng chờ đợi bên trong. Nhân viên y tế kiểm tra một chút, phát hiện chính là bình thường thần kinh kinh hách, căn dặn Lưu Tân Vũ hai ngày này tận lực không muốn tái xuất hiện cái gì đại biến cố vấn đề. Cảm ơn. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, hướng đối phương biểu đạt cảm ơn. Mà khi hắn nhìn theo nhân viên y tế rời đi phòng bệnh sau đó, xoay người liền nhìn thấy Thi Thi Tiếu Sinh Sinh đứng ở cửa. Mắt đẹp đang tại chăm chú nhìn chính mình. Lưu Tân Vũ sửng sốt, nhanh như vậy. Ngươi cứ nói đi. Thi Thi hỏi ngược lại. Nàng đến gần hai bước, ánh mắt sang một chút u oán, nếu như ta không đến lời nói, làm sao có thể nghe được mổ nhân vì nữ hài tử khác trả giá nhiều như vậy sự tình. Lưu Tân Vũ trầm mặt không nói. Loại thời điểm này. Vô luận nói cái gì đều có vẻ tái nhợt, bởi vậy còn không bằng không giải thích. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là như thế này. Lưu Tân Vũ đơn giản giải thích một chút, nghe Thi Thi cũng lông mày nhíu chặt. Không nghĩ tới, ở loại địa phương này còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhìn đến Mã Nhĩ Đại cũng phải tăng mạnh xung quanh quản lý a. Nói, Thi Thi liền lấy ra điện thoại bấm một cái mã số, hướng về bên kia nói đơn giản hai câu, theo sau liền cắt đứt. Như thế nào đây? Ngươi. Như vậy quan tâm. Thi Thi nói như thế. Khẩu khí đã nhiều phân ghen tuông. Không phải là. Thi Thi, đều lúc này, đừng nói là cái này được không? Lưu Tân Vũ sờ sờ mũi, nói, Hân tỷ cùng Chuồn Chuồn, ngươi cảm thấy ta có thể đem trung bất kỳ cái gì một người không để ý sao? Thứ 0456 chương tử địch Lưu Tân Vũ thực nghiêm túc giải thích, nhưng hắn càng là như vậy bộ dáng nghiêm túc, lại làm cho Thi Thi có một chút không thoải mái, vì thế hừ nhẹ một tiếng. Đem đầu xoay đến một bên đi. Thấy thế, Lưu Tân Vũ vội vàng lên phía trước giữ nàng lại cánh tay. Được rồi, là ta sai rồi. Biết là tốt rồi. Ta vừa rồi hay nói giỡn, ngươi còn không nhanh vỗ về nhà ngươi tiểu mỹ nhân. Nói xong, Thi Thi tránh thoát đi ra, sau đó hướng về cửa chính bệnh viện đi đến. Này, ngươi đi đâu? Lúc này Thi Thi đã đi xa. Chỉ để lại một cái bóng dáng. Vẫy vẫy tay nói, đi thăm dò theo dõi. À! Lưu Tân Vũ sửng sốt một chút, nhưng chợt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi sớm liền đoán được. Kia thật không có, địa bàn của ta là Hàng Thành, nơi này bất quá là có thể nói thượng nói người thôi. Thi Thi lắc lắc đầu, nói, chỉ là của ta cảm thấy, nếu dám ở loại địa phương này động thủ, nhất định là đối với nơi này thập phần hiểu rõ, không làm được vẫn là cái kẻ tái phạm. Về phần chuyện này là ai làm, cảm thấy tốt nhất là điều tra một chút theo dõi ghi hình. Nói xong, Thi Thi đã tiến vào xe bên trong, còn hướng về Lưu Tân Vũ nhấn cái loa một cái, thúc giục hắn nhanh chóng đi lên. Lưu Tân Vũ cười khổ một tiếng, liền vội vàng theo lấy chui vào xe nội. Đi đâu? Thông tin cục. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai. Được rồi. Chiếc xe khởi động, thẳng đến mục tiêu, Mã Nhĩ Đại quần đảo thông tin cục. Nơi này là Mã Nhĩ Đại kỹ thuật hàm lượng cao nhất thiết bị nghiên cứu căn cứ, này chủ quản bộ môn càng là nắm giữ toàn bộ quần đảo trên mạng liên tiếp. Này đồng ý quyền tương đương cao. Nhị mười mấy phút đường xe, rất nhanh đã tới chỗ cần đến. Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Mới vừa đến cửa, đã bị bảo an cản lại. Nga, ta là tìm đến Triệu khoa trưởng, làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút. Cảm ơn. Thi Thi mỉm cười đưa lên danh thiếp, bảo an tiếp nhận vừa nhìn, lập tức cung kính lên. Nguyên lai là ngài A, ta lập tức liên hệ khoa trưởng. Không bao lâu, một vị chừng 40 tuổi nam tử theo văn phòng đi ra, đầy mặt tươi cười. Thân thiết tiến lên đón. Ai nha, Thi tiểu thư ngài đã tới, hoan nghênh, mau mời tiến. Triệu khoa trưởng một đường nhiệt tình đem Thi Thi dẫn tới văn phòng, phân phó thư ký cấp Thi Thi bưng trà đổ nước. Triệu khoa trưởng khách khí. Thi Thi nhàn nhạt khoát tay. Ta hôm nay mạo muội quấy rầy, hy vọng Triệu khoa trưởng chớ để ý. Chuyện này, ngài có thể đến, nhưng là cho chúng ta thông tin cục làm rạng rỡ thêm vinh dự. Triệu khoa trưởng cười ha ha một tiếng, nói, ta nghe nói lần này Thi tiểu thư đến chúng ta Mã Nhĩ Đại quần đảo khảo sát. Không biết có nhu cầu gì, có thể đưa ra đến nha. Nga, ta cũng liền tùy tiện nhìn nhìn mà thôi. Thi Thi khiêm tốn đáp một tiếng, nói, ngươi nơi này mới có thể điều theo dõi a. Thi Thi lời vừa nói ra, Triệu khoa trưởng chớp mắt minh bạch. Ha ha, Thi tiểu thư quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, ta yêu thích. Triệu khoa trưởng thở dài nói, trên thực tế, chúng ta này thông tin an toàn công tác đều là chúng ta chính mình người, cho nên không thành vấn đề, chỉ cần ngài có thể nói ra đến. Ta cái này có thể tra được. Triệu khoa trưởng nói chỉ không xa một loạt máy tính màn hình, tiếp tục nói, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta này an phòng thi thố phi thường nghiêm mật, các xó xỉnh đều chuyên chở có camera, chỉ cần ngài nguyện ý. Cam đoan có thể đem buổi tối hôm đó theo dõi điều tra rõ. Thi Thi nghe vậy, gật gật đầu, lập tức chỉ lấy không xa nói, vậy thì phiền toái. Dứt lời, Thi Thi liền dẫn Lưu Tân Vũ ngồi tại trên sofa, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái ngủ lục phút. Hình ảnh theo dõi cuối cùng đi ra. Theo dõi quay chụp xuống chính là tửu điếm bên ngoài một đoạn video, theo phía trên thời gian để phán đoán, phải là buổi tối hôm nay. Thi Thi yên lặng quan sát, không khỏi lộ ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Gì? Đây là hình ảnh, là hai người trẻ tuổi người, hành tung của bọn họ thập phần lén lút. Một cái mang mũ lưỡi trai, che cản hé mở mặt, một cái khác tắt mặt lấy màu đen giáp khắc, che cản một nửa kia mặt. Hơn nữa kỳ quái chính là hai cái này người trẻ tuổi bộ pháp hình như có chút quỷ dị. Tuy rằng bước chân mại biên độ rất nhỏ, nhưng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, như là hết sức tránh né camera màn ảnh. Làm sao vậy? Triệu khoa trưởng thấu quá đến xem nhìn. Tùy tiện nói, Thi tiểu thư, có phải hay không có vấn đề gì? Các ngươi nhìn, này hai người có phải hay không có chút lạ quái? Thi Thi nhăn đôi mi thanh tú nói, bọn hắn đi lại, nhìn qua giống như hết sức trốn tránh cái gì vậy giống nhau. Ách, này! Lưu Tân Vũ thấu, cẩn thận sưu tầm trong não ký ức, chém đinh chặt sắt lắc đầu, nói không nhìn thấy hai cái này nhân thân ảnh. Tiếp lấy, hai cái này nhân đi đến một cái lộ thiên quán bar, hướng về bên trong những năm kia nhẹ du côn nói vài câu. Còn lấy ra một xấp tử tiền. Mà đến bây giờ, Lưu Tân Vũ vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ lấy màn hình nói, chính là mấy cái này tuổi trẻ. Mẹ nó, nguyên lai vẫn là mua hung gây a. Triệu khoa trưởng cũng là ánh mắt nhất mắt hiếp. Trầm tư một lúc sau đó, quay đầu đối với bên người trợ lý phân phó vài câu. Ngươi đi điều tra một chút hai cái này người trẻ tuổi, nhớ kỹ. Một khi xác định là hai cái này người, liền nắm lên, tuyệt không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Triệu khoa trưởng lạnh lùng nói, đồng thời vừa nhìn về phía Lưu Tân Vũ, nói, Lưu tiên sinh, yên tâm đi, chúng ta nhất định cho ngài một cái vừa lòng trả lời thuyết phục. Đa tạ Triệu khoa trưởng. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, cũng không nghĩ đến. Chính mình đã vậy còn quá dễ dàng liền tìm được manh mối. Mà đang ở hai người nói chuyện thời điểm bỗng nhiên, một bên Thi Thi lại lần nữa kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ lấy hình ảnh gào lên, các ngươi nhìn, bọn hắn đi ra. Ân. Đi ra. Lưu Tân Vũ cùng Triệu khoa trưởng gấp gáp tiến tới xem xét. Bọn hắn đây là. Lưu Tân Vũ lời còn chưa dứt, lại chợt thấy màn hình bên trong, đột nhiên lại lao ra đến một người đàn ông trung niên. Hướng về vừa rồi hai cái kia thần bí người ta nói mấy câu gì. Mau. Triệu khoa trưởng, đem hình ảnh phóng đại. Tốt, không thành vấn đề. Tùy theo hình ảnh một chút thành lớn, máy tính hình vẽ cũng tại trong tính toán trở nên từng bước rõ ràng. Đương nhìn đến bên trong cái kia năm tướng mạo của nam nhân về sau. Lưu Tân Vũ đổ quất một ngụm lãnh khí, mí mắt hơi hơi quất chuyển động. Không nghĩ tới, lại là hắn. Chỗ ở mình công ty, Sa Minh tập đoàn tử địch, Minh cùng công ty phó tổng tài, Trương Sông Dài. Nhìn đến Lưu Tân Vũ động tác phản ứng. Thi Thi chỉ biết tuyệt đối không phải là cái gì hảo điểu. Như thế nào? Dùng không cần ta động thủ. Không cần, ta còn không có yếu đuối đến cái gì đều phải cần nhờ nữ nhân. Lưu Tân Vũ lấy ra điện thoại, muốn cùng Lâm Tuệ Hân nói một chút tình huống này. Nhưng nhớ tới bác sĩ lời nói. Suy nghĩ luôn mãi vẫn là đưa tay cơ buông xuống. Loại sự tình này, hoàn toàn có thể chính mình xuất mã. Mà bây giờ, quan trọng nhất, chính là làm một cái không phải là cái này chiến trường người vào bàn. Mượn hắn tay làm Trương Sông Dài trả giá đại giới. Một cách tự nhiên, tại Mã Nhĩ Đại quần đảo, có thể để cho Lưu Tân Vũ thứ vừa nghĩ đến, nhất định là mới quen Tô Xảo Nguyệt. Thứ 0457 chương số 4 tử hệ thống đang cùng Tô Xảo Nguyệt thông qua điện thoại về sau. Nàng cũng thực kinh ngạc. Bất quá không có nhiều lời cái gì khác, lập tức gật đầu đáp ứng xuống, cũng đưa ra cùng với Lưu Tân Vũ gặp một mặt. Vừa mới cúp điện thoại, thật lâu chưa từng vang lên tử hệ thống nhắc nhở âm liền đi ra. Phải chăng đem Tô Xảo Nguyệt buộc lại vì số 5 tử hệ thống ký chủ? Lưu Tân Vũ hơi sững sờ. Không nghĩ tới này đều có thể gây ra buộc lại điều kiện, lập tức gật đầu đồng ý. Một bên khác, Tô Xảo Nguyệt cũng bị đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm dọa nhảy dựng. Còn cho rằng có trộm đến rồi, dọa một đêm thượng đều lui ở trên giường không dám loạn động một cái. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Tân Vũ liền đi tìm Tô Xảo Nguyệt, nhìn nằm tại trên giường vù vù ngủ người sau, cũng không tiện đem nàng gọi dậy đến. Cũng chỉ phải như vậy ngồi ở một bên bồi tiếp. Mãi cho đến hơn 10 giờ, Tô Xảo Nguyệt mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lưu Tân Vũ, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau bổ nhào trong lòng khóc. Đang nghe nàng giảng tối hôm qua phát sinh chuyện quỷ dị thời điểm. Lưu Tân Vũ cũng là dở khóc dở cười, tìm cái lý do cấp lấp liếm cho qua, cũng tỏ vẻ chỉ cần dựa theo âm thanh chỉ thị làm, có thể được đến đủ loại thứ tốt. Thật giả. Đối mặt Tô Xảo Nguyệt không tín nhiệm ánh mắt. Lưu Tân Vũ kiên định gật đầu, nói, tin ta, đúng vậy. Được rồi, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần, nói, Tô Xảo Nguyệt theo phía trên giường ngồi dậy, nói, tối hôm qua ngươi theo ta nói sự tình ta đã an bài xong xuôi, không dùng được hai ngày là có thể đem mấy cá nhân bắt lấy. Thật, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Xảo Nguyệt, ngươi thật sự là giúp của ta đại bận rộn a. Nếu ta giúp ngươi bận rộn, vậy ngươi có thể không thể đi ra ngoài một chút, chờ ta đổi quần áo sau mang ta đi ăn bữa cơm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lưu Tân Vũ vội vàng từ phòng ngủ đi ra ngoài. Đứng ở thật lớn mà sáng ngời cửa sổ sát đất phía trước, nghĩ đến lúc đó nên như thế nào trừng trị mấy cái vương bát đảng. Nhưng mà ngay tại lúc này, hệ thống âm thanh nhưng ở hắn não bộ trong đó vang lên. Cảnh tượng gây ra nhiệm vụ đến rồi. Còn mẹ hắn thật là đúng lúc a. Lưu Tân Vũ ngồi vào trên ghế sofa, đồng thời bắt đầu xem xét nhiệm vụ. Hai sao nhiệm vụ, số 4 tử hệ thống ký chủ cùng ký chủ tiến hành một lần xe chấn. Tam tinh nhiệm vụ, số 4 tử hệ thống ký chủ cùng ký chủ tại 24 giờ bên trong. Tiến hành không dưới 5 lần ân ái. 4 sao nhiệm vụ, Số 4 tử hệ thống ký chủ bị ký chủ bắn đầy toàn thân. Nhìn đến một cái nhiệm vụ cuối cùng thời điểm, Lưu Tân Vũ dở khóc dở cười. Bắn đầy toàn thân. Hệ thống này sợ không phải là thực sự muốn nhìn đến chính mình tinh tẩn mà chết a. Mà một bên khác, đang tại thay quần áo Tô Xảo Nguyệt cũng thu được nhắc nhở. Nhiệm vụ nhất, ký chủ cùng vận mệnh xài chung thể tiến hành một lần xe chấn. Nhiệm vụ nhị, ký chủ cùng vận mệnh xài chung thể tại 24 giờ bên trong. Tiến hành không dưới 5 lần ân ái. Nhiệm vụ tam, ký chủ cùng bị ký chủ bắn đầy toàn thân. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 50, duyên dung đan 1. Nhiệm vụ thất bại, mất đi sở hữu cảm quan 1 giờ. Nhiệm vụ cần tránh thai đan đã phát ra tới không gian túi đeo. Ký chủ có thể tự động xem xét. Lại là đột nhiên bất ngờ âm thanh, dọa Tô Xảo Nguyệt lại là rung một cái. Mà khi nàng xác định này cũng không phải là ảo giác của mình sau đó, liền vang lên Lưu Tân Vũ nói cho chính mình sự tình. Rung rung rẩy rẩy tuyển chọn nhiệm vụ nhị. Theo chỗ ở đi ra, Tô Xảo Nguyệt đi gara đem xe chạy đi ra, mang theo Lưu Tân Vũ liền chuẩn bị đi nhà ăn ăn một chút gì. Không nghĩ tới Lưu Tân Vũ vừa ngồi lên xe, Tô Xảo Nguyệt liền hướng hắn quyến rũ cười. Nhất thời ở giữa, Lưu Tân Vũ cũng có điểm chân tay luống cuống. Tiếp lấy, Tô Xảo Nguyệt tắt đột nhiên đưa ra tới gần Lưu Tân Vũ một bàn tay, đem phóng tại chân của mình phía trên. Nàng một bên làm như vậy động tác, vừa nói. Có hay không nghĩ tỷ tỷ à? Lưu Tân Vũ tay vừa mới tiếp xúc đến tất đen chân đẹp, lập tức đã bị kia ti trượt nhu thuận cảm giác cấp điện giật. Thông qua màu đen kia tất chân, Lưu Tân Vũ cảm xúc đến Tô Xảo Nguyệt bắp đùi đầy đặn. Tay kia thì cũng không nhịn được đưa về phía Tô Xảo Nguyệt tất chân đẹp. Lúc này, Lưu Tân Vũ hoàn toàn nghiêng người đối mặt Tô Xảo Nguyệt, hai tay tượng hai cái khô cạn đĩa thật chặt hút tại Tô Xảo Nguyệt hai đầu mạn diệu thon dài tất đen trên chân đẹp. Nếu như không phải là tại xe bên trong, Lưu Tân Vũ sớm đã lấy ra dương vật cắm vào nàng. Chính càng sờ càng thích, xe đột nhiên ngừng, đứng ở một nhà đại tửu điếm trước mặt. Lưu Tân Vũ nhanh chóng thu hồi tay của mình, cũng không nghĩ bị người khác cho rằng mình là tàu điện si hán. Có thể Tô Xảo Nguyệt tốt giống cũng không có chuyện gì phát sinh tựa như đối với Lưu Tân Vũ cười, nghe nói như vậy Pháp Quốc đồ ăn không tệ, chúng ta đi nếm thử như thế nào. Lưu Tân Vũ trong lòng nghĩ, trước mắt ta chỉ muốn ăn ngươi vị này tất chân mỹ thục nữ. Nhưng trên miệng là không thể nói như vậy, liền theo tiếng nói, tốt. Vì thế, Tô Xảo Nguyệt làm Lưu Tân Vũ trước xuống xe đi chọn chỗ ngồi, nàng đi dừng xe. Lưu Tân Vũ bị một vị mặc đồ chức nghiệp tiếp khách viên dẫn vào tửu điếm nhà ăn. Vừa mới sau khi ngồi xuống, lập tức có một vị nữ nhân viên phục viên, đưa tới một tờ thực đơn, Lưu Tân Vũ mở ra vừa nhìn, phát hiện thức ăn bên trong hào cùng rượu quả nhiên đều không tiện nghi. Vừa ghi món ăn xong, Tô Xảo Nguyệt liền tiến đến. Lưu Tân Vũ rất lịch sự đứng dậy cho nàng lôi ra ghế dựa, làm nàng ngồi xuống. Ngươi điểm cái gì a? Lưu Tân Vũ thực thần bí nói, đợi một chút sẽ biết. Vừa nói xong, nhân viên phục vụ liền cầm lấy một bàn hoa hồng phóng tại bàn ăn phía trên. Nói tiếp nói, tiên sinh, ngươi điểm phổ la vượng tư hoa hồng tình lữ phần món ăn đã chuẩn bị tốt, có thể dọn thức ăn lên sao? Lưu Tân Vũ nói một câu lên đi, sau đó liếc mắt nhìn đối diện Tô Xảo Nguyệt. Nàng cũng không có gì quá lớn phản ánh. Chính là cười ngón tay một chút Lưu Tân Vũ. Hai người một bên dùng cơm, một bên tán gẫu riêng phần mình tình huống. Tô Xảo Nguyệt cấp Lưu Tân Vũ nói lúc trước chính mình như thế nào phí hết tâm tư tại Ma Đô thành lập công ty. Không nghĩ tới bây giờ lại luôn luôn tại đi xuống phi đường. Tại trong bất tri bất giác, đã đến cuối cùng món điểm tâm ngọt. Nàng vừa ăn, một bên hỏi Lưu Tân Vũ nói, đợi một chút làm cái gì? Không biết a, ngươi quyết định đi. Nếu không, tìm một chỗ lại uống hai chén. Lưu Tân Vũ đương nhiên vui lòng. Từ nhà ăn đến trước sân khấu, rồi đến gian phòng, bọn hắn đều không có nói vài lời nói. Tô Xảo Nguyệt trước vào gian phòng, Lưu Tân Vũ đi theo vào, cũng học rất nhiều phim kiều đoạn. Tiện tay đem Thỉnh Không Quấy Rầy bài tử treo ở bên ngoài. Ngồi ở trên giường, Tô Xảo Nguyệt nói, ngươi trước tắm rửa a, ta hơi chút chậm rãi thần. Lưu Tân Vũ vào vệ sinh ở giữa qua loa tắm một cái, liền vây quanh nhất cái khăn tắm đi ra ngoài. Đợi đi đến phòng ngủ, Tô Xảo Nguyệt còn như vậy ngồi ở trên giường, Lưu Tân Vũ cũng tọa tại bên cạnh thân thể của nàng, tay lớn mật sờ Tất Chân chân đẹp. Ta muốn đi tắm một chút. Tô Sảo Nguyệt đang muốn đứng dậy, Lưu Tân Vũ ngăn trở nàng. Nói, đừng, ta liền thích ngươi như bây giờ, thích ngươi trên người hiện tại cổ này hương vị. Đừng rửa đi nữa à. Được rồi, hôm nay đều nghe ngươi. Nghe được vừa nói như vậy, Lưu Tân Vũ lá gan lớn hơn, tay bắt đầu theo Tất Chân chân đẹp đụng đến nơi riêng tư. Không nghĩ tới nơi đó từ trước đã ướt. Lưu Tân Vũ vì thế thấu tiếng nàng khuôn mặt, nói, Sảo Nguyệt, ngươi ướt a. Tô Sảo Nguyệt cũng không nói nhảm, lập tức dùng miệng hôn Lưu Tân Vũ miệng, không cho hắn nói cái gì nữa. Thứ 0458 chương điên cuồng 24 giờ, nhất. Mà Lưu Tân Vũ vừa cùng nàng hôn sâu, một bàn tay tiếp tục sờ chỗ kín của nàng, tay kia thì tắt bắt lấy vú của nàng, dùng sức cầm chặt. Nhẹ chút. Lưu Tân Vũ hơi chút yếu bớt nắm lực độ, bắt đầu khẽ xoa vú của nàng. Mà Tô Sảo Nguyệt cũng đưa ra đầu lưỡi của nàng, cùng Lưu Tân Vũ đưa ra đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ nói với nàng, nhìn ngươi như vậy thử, giúp ngươi liếm một chút đi. Tô Sảo Nguyệt nhẹ giọng đáp một tiếng. Trên mặt mang theo mỏng manh đỏ ửng. Tại dưới phối hợp của nàng, Lưu Tân Vũ trừ bỏ liên y bó sát người váy cùng quần lót, chỉ còn lại có màu đen đai đeo Tất Chân cùng giày cao gót. Lưu Tân Vũ quỳ gối tại Tô Sảo Nguyệt hai chân ở giữa. Hai tay nâng lấy nàng hai đầu Tất Chân chân đẹp, chui đầu vào chỗ kín của nàng. Lưu Tân Vũ đầu lưỡi, vừa mới tiếp xúc đến nàng khép kín hai miếng màu hồng phấn môi mật, nàng liền a một tiếng, Lưu Tân Vũ biết đây là rất muốn âm thanh. Vì vậy tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm nàng môi mật, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng đem nàng hai đầu Tất Chân chân đẹp buông xuống. Dọn ra hai tay, lập tức đưa đến nơi riêng tư. Lưu Tân Vũ mở ra hai miếng màu hồng phấn môi mật, lộ ra hòn le. Lưu Tân Vũ dùng đầu lưỡi tim vừa mới đụng đến âm vật của nàng đầu, hai đầu Tất Chân chân đẹp liền không tự chủ rung một cái, đồng phát ra một tiếng rất nhẹ rên rỉ. Lưu Tân Vũ biết đây là Tô Sảo Nguyệt thực hưởng thụ biểu hiện. Vì thế lại rất thâm tình liếm một cái đi, mà nàng hai đầu Tất Chân chân đẹp cũng đột nhiên kẹp lấy Lưu Tân Vũ thân thể. Lưu Tân Vũ cũng thực hưởng thụ loại này bị kẹp chặt cảm giác, Vũ liếm một hồi, nàng phía dưới đã nước tràn thành lũ. Lưu Tân Vũ biết thời điểm đã đến. Đứng dậy cởi xuống khăn tắm, leo đến trên thân thể của nàng, trước cùng nàng thâm tình hôn trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng tại nàng tai vừa nói, tỷ, giúp ta bỏ vào. Tô Sảo Nguyệt thực nghe lời, duỗi tay theo Lưu Tân Vũ lưng trật xuống đến eo hông. Sau đó nắm Lưu Tân Vũ dương vật. Đồng thời cố hết khả năng đại địa mở ra hai đầu Tất Chân chân đẹp, làm nàng miệng hang rộng mở. Đương Lưu Tân Vũ quy đầu tiến vào cửa huyệt của nàng chỗ, nàng buông tay. Lưu Tân Vũ động thân. Chậm rãi cắm vào nàng kia ướt át mà ấm áp âm đạo, mỗi tiến vào một điểm, nàng cũng gọi một chút, thẳng đến Lưu Tân Vũ dương vật toàn bộ tiến vào. Nàng kêu to một tiếng, sau đó Lưu Tân Vũ dừng lại, nàng chậm thở ra một hơi nói. Đệ đệ. Dương vật của ngươi ghê gớm thật, tỷ có chút chịu không nổi. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chậm một chút cắm vào, tỷ thích ứng một chút. Lưu Tân Vũ vì thế bắt đầu động tác rất nhẹ quất cắm, mà nàng hai đầu Tất Chân chân đẹp cũng thật chặt kẹp ở Lưu Tân Vũ eo phía trên. Lưu Tân Vũ miệng cũng không có nhàn rỗi, cùng nàng mở ra miệng, miệng môi trên dán vào miệng môi trên, miệng môi dưới dán vào miệng môi dưới. Hai người hai đầu đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Một hồi tiến đến trong miệng của nàng. Một hồi đi vào Lưu Tân Vũ miệng bên trong, mà bọn hắn hạ thân cũng chặt chẽ giao hợp. Lưu Tân Vũ biết nàng đã có thể thích ứng, vì thế hơi chút tăng nhanh tốc độ. Chỉ nghe nàng bị Lưu Tân Vũ miệng dính miệng, phát ra ô ô âm thanh. Lưu Tân Vũ minh bạch đây là rất sảng khoái, vì thế lại phóng nhanh tốc độ, bởi vì quất cắm tốc độ tăng nhanh, rất nhanh liền có nghỉ bắn cảm giác. Lưu Tân Vũ miệng rời đi miệng của hắn. Chuyển qua tai của nàng một bên, bắn bên trong vẫn là bắn bên ngoài. Tô Sảo Nguyệt chỉ nhẹ giọng nói một câu, bên trong. Sau đó dùng tay di chuyển Lưu Tân Vũ đầu, dời về phía đầu nàng, sau đó lại tiếp tục lần nữa dùng miệng của hắn dính chặt Lưu Tân Vũ miệng. Nghĩ đến có thể cùng như vậy một cái cùng chung chí hướng mỹ nữ phát sinh quan hệ. Càng thêm làm Lưu Tân Vũ hưng phấn, Lưu Tân Vũ đút vào tốc độ nhanh hơn, cũng càng dùng sức. Miệng nàng ba ô ô âm thanh cũng không dừng lại. Lưu Tân Vũ cuối cùng nhịn không được, cũng không tiếp tục nhịn, lỗ tiểu tê rần, một cổ nóng bỏng tinh dịch theo dương vật căng rất lực đạo bắn ra. Mà Tô Sảo Nguyệt cũng dùng nàng hai đầu tất chân chân đẹp kẹp chặt Lưu Tân Vũ eo, dùng cặp kia gợi cảm mê người màu vàng dày cao gót đuôi bưng, đứng vững Lưu Tân Vũ mông. Như vậy Lưu Tân Vũ dương vật có thể hoàn toàn đem tinh dịch một điểm không dư thừa xuất tại nàng tiến thân thể. Bắn xong tinh về sau, Lưu Tân Vũ nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, thở hổn hển, mềm xuống dương vật vẫn đang không muốn rời đi tiểu huyệt của nàng. Lưu Tân Vũ bình phục một chút khí tức, lại lần nữa hôn lên nàng, hôn trong chốc lát. Lưu Tân Vũ xoay người nằm ở nàng bên cạnh, trải qua trận này thịt cùng thịt chiến đấu, hai người quan hệ tiến thêm một tầng. Lưu Tân Vũ nằm tại trên giường, nàng ôi y tại Lưu Tân Vũ cánh tay trong lòng, hai người lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện phiếm. Ngươi muốn hay không đến Ma Đô? Đi chỗ đó làm gì? Theo ta làm một trận công ty, ta hiện tại một người có chút lực bất tòng tâm. Tán gẫu tán gẫu. Lưu Tân Vũ dương vật lại cứng rắn, nói, tỷ, một lần nữa như thế nào? Có thể không nghĩ tới ngay tại Lưu Tân Vũ lúc nói chuyện, Tô Sảo Nguyệt tay đã dời về phía Lưu Tân Vũ dương vật, vừa mới tiếp xúc đến, liền lập tức nắm chặt nó, giống như đó là đồ gia truyền bình thường không muốn buông tay. Đệ đệ. Ngươi đồ vật ghê gớm thật, so Lưu Tân Vũ lão công còn lớn hơn nữa còn thực cứng, thực thô. Tỷ tỷ kia thích không? Nói lời trong lòng, cái nào nữ nhân không thích? Yêu thích liền giúp ta liếm liếm a. Nói, Tô Sảo Nguyệt đứng dậy ngồi ở Lưu Tân Vũ vùng eo. Sau đó cúi người xuống, nàng mâm tốt đầu tại vừa rồi kịch liệt vận động trung sớm tản ra. Rủ xuống mái tóc tiếp xúc được Lưu Tân Vũ dưới hông, ngứa, thật thoải mái. Đầu lưỡi tiếp xúc được Lưu Tân Vũ dương vật, người sau đột nhiên toàn thân giống như bị điện giật một chút. Nàng cái kia đầu ôm nhuận đầu lưỡi tham lam liếm lấy. Cái loại này vừa mềm vừa tê cảm giác, theo dương vật tim lan tràn đến toàn thân. Đương Lưu Tân Vũ dương vật hoàn toàn bị nàng ngậm, quy đầu cảm giác được giống như đội lên nàng amidan. Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình tốt tựa như là đang nằm mơ. Như vậy một vị mỹ thục nữ lại đang cấp bú liếm. Lưu Tân Vũ ảo tưởng mình là một vị thiếu nam, đang bị chưa thỏa mãn dục vọng người vợ bắt đầu ma phi nghịch xâm phạm. Không, không phải là ảo tưởng, xác thực có một vị thật sự mỹ thục nữ tại thâm tình mút hút Lưu Tân Vũ côn thịt, Lưu Tân Vũ dương vật bị nàng hút thực cứng rồi, cảm giác nếu hút đi xuống, liền muốn bắn. Vì thế, Lưu Tân Vũ kéo giữ nàng nhất cái cánh tay. Nói, tỷ tỷ, lần này, ngươi tại phía trên a. Tô Sảo Nguyệt cũng không tiếp tục hàm súc, xoay người quỳ nhảy qua tại Lưu Tân Vũ trên người, làm cửa huyệt của nàng nhắm ngay Lưu Tân Vũ dơ cao đại dương vật, sau đó dụng lực cúi người xuống. Làm Lưu Tân Vũ dương vật hoàn toàn nhập vào âm đạo của nàng, Lưu Tân Vũ cảm giác dương vật đã đội lên Tô Sảo Nguyệt hoa tâm, mà nàng cũng cảm giác được rồi, a một tiếng, nhưng lập tức bị Lưu Tân Vũ miệng dính chặt, rốt cuộc không phát ra được rõ ràng âm thanh. Hai người nửa người trên hoàn toàn dán lại tại cùng một chỗ. Vú của nàng hoàn toàn dán tại Lưu Tân Vũ bộ ngực, Lưu Tân Vũ tay cũng không nhàn rỗi, nắm ở nàng mông lớn, dùng sức hướng Lưu Tân Vũ dương vật dùng sức quất cắm hướng ngược lại dùng sức. Như vậy làm Lưu Tân Vũ chọc vào rất sâu. Lưu Tân Vũ dương vật bị tường thịt cắt gao bao bọc, đại khái bởi vì chưa từng sinh đứa nhỏ quan hệ, âm đạo bức tường thực nhanh cũng thực hẹp, mỗi một cái quất cắm đều thực dễ dàng bị bao bọc quá chặt chẽ. Thứ 0459 chương điên cuồng 24 giờ, nhị. Tại Lưu Tân Vũ hai tay dạy dỗ phía dưới, nàng mông đã dựa theo Lưu Tân Vũ yêu cầu phương thức vận động. Vì thế Lưu Tân Vũ đằng mở dấu tay hướng nàng tất chân đẹp, đương Lưu Tân Vũ tay sờ nàng gợi cảm tất chân đẹp thời điểm. Cảm giác được cái loại này ti trượt cảm kích thích Lưu Tân Vũ tại nàng âm đạo dương vật, trở nên cứng hơn. Đại khái là bị mỹ diệu tính giao hoạt động đầu óc bị làm cho choáng váng, Lưu Tân Vũ thế nhưng bật thốt lên tại nàng bên tai nói một câu. Lão bà, ngươi mạnh khỏe bổng a. Không nghĩ tới, nàng cũng không khách khí trả lời một câu, lão công, ngươi càng bổng a. Nói, nàng nhanh hơn tần suất rung rung nàng mông lớn, Lưu Tân Vũ dương vật bị nàng khoái sụp lại có nghĩ bắn cảm giác. Vì thế Lưu Tân Vũ nói một câu, muốn bắn. Một cổ nhiệt tinh dịch tùy theo phun ra ngoài, bắn về phía nàng nhụy hoa. Nàng mông tại Lưu Tân Vũ xuất tinh về sau, vẫn là trên diện rộng rung rung, giống như muốn trá mở Lưu Tân Vũ tựa như. Thẳng đến nàng cảm giác được Lưu Tân Vũ dương vật hoàn toàn mềm xuống, mà nàng cũng mệt mỏi không chịu được, mông liền đình chỉ run run. Tuy rằng nửa người dưới đã xong, có thể phía trên không có kết thúc, hai đầu dâm đãng đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Tiến hành cuối cùng ôn tồn. Hai người liền làm hai trận, thân thể đều có chút ăn không tiêu, nằm tại trên giường thật lâu, hôn lấy, vuốt ve đối phương, tượng một đôi biết rất nhiều năm tình lữ tựa như. Sau bởi vì thời gian quan hệ, hai người lui phòng. Riêng phần mình trở về chính mình chỗ ở. Vốn là Lưu Tân Vũ cho là hắn nhóm quan hệ khả năng đến đây chấm dứt, có thể đến buổi chiều, Lưu Tân Vũ còn tại giấc ngủ trưa thời điểm lại bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Tại trong còn buồn ngủ. Lưu Tân Vũ cầm lấy điện thoại, nghe ra là Tô Xảo Nguyệt âm thanh. Chuyện gì? Nhanh như vậy, liền đem ta đã quên a. Nào có a, rất nhớ ngươi. Khi đi ra bồi tỷ tỷ đi dạo như thế nào? Lưu Tân Vũ nghĩ có thể cùng mỹ thuộc nữ lại lần nữa tiếp xúc thân mật. Đương nhiên không có cự tuyệt. Hơn nữa, Tô Xảo Nguyệt như vậy chủ động, xác suất lớn là bởi vì đã ở nghỉ nhiệm vụ khen thưởng a. Lưu Tân Vũ nhanh chóng đứng dậy, mặc xong quần áo, dùng nước xấu một chút miệng, liền mặt cũng không tắm liền đi ra ngoài. Xuất môn đi không bao xa, liền thấy Tô Xảo Nguyệt xe ngừng vị trí. Lưu Tân Vũ vẫn như cũ như trước ngồi ở trên tay lái phụ, nửa mở mắt buồn ngủ. Nhìn hôm nay Tô Xảo Nguyệt, mặc một bộ màu xanh ngọc liên y từng bước váy. Phối hợp vô lĩnh thô đâu áo khoác nhỏ, trên chân mặc lấy màu da quần tất, trên chân đặng một đôi hồng nhạt miệng cá giày cao gót. Hôm nay nàng đem mái tóc nghiêng phân tại một bên, trung trưởng mái tóc thổi thành hướng nội tóc xoăn, có vẻ phi thường quyến rũ. Tỷ, đi nơi nào dạo a? Nói, Lưu Tân Vũ tay, không thành thật đưa về phía nàng khỏa phúc màu da quần tất chân đẹp, bắt đầu thực hưởng thụ vuốt ve. Đi ngoại ô đi dạo một vòng a. Nói, nàng nổ máy xe. Mà Lưu Tân Vũ liền nằm tại tay lái phụ phía trên. Một bàn tay vuốt ve Tô Xảo Nguyệt thịt băm chân đẹp, đồng thời Lưu Tân Vũ còn nhắm mắt lại nuôi lấy thần. Tô Xảo Nguyệt thực khéo hiểu lòng người không có cùng Lưu Tân Vũ nói chuyện phiếm, đại khái nàng cũng biết Lưu Tân Vũ này con mèo đêm. Là rất trễ mới ngủ. Lưu Tân Vũ cứ như vậy mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác được xe giống như dừng lại. Lưu Tân Vũ nghĩ mở mắt ra nhìn nhìn thấy nơi nào, tuy nhiên lại bị một tia khốn ý bao phủ. Vẫn là nhắm chặt hai mắt. Lúc này Lưu Tân Vũ cảm giác được có một chỉ mềm mại tay ngọc, chính rớt ra Lưu Tân Vũ quần khóa kéo, lấy ra tràn ngập sinh cơ bừng bừng đại dương vật, nghe được Tô Xảo Nguyệt một tiếng, đại buổi sáng. Lại lớn như vậy, tỷ tỷ giúp ngươi chứa nhất ngậm. Nàng cúi người đến Lưu Tân Vũ eo lúc, Lưu Tân Vũ cái kia chỉ vuốt ve tất chân đẹp tay, cũng chuyển qua nàng sau lưng, tại đó bên trong mài toa. Nàng dùng một bàn tay bóc Lưu Tân Vũ dương vật. Miệng nuốt Lưu Tân Vũ quy đầu, tay kia thì tại Lưu Tân Vũ trên người sờ tới sờ lui. Lưu Tân Vũ nằm tại ghế kế bên tài xế phía trên, nhắm mắt hưởng thụ này mỹ diệu khoảnh khắc. Tùy theo nàng tuốt dương vật cùng miệng nuốt dương vật tốc độ tăng nhanh. Lưu Tân Vũ khốn ý cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Tân Vũ mở mắt ra, nhìn đến tính tính này cảm tất chân mỹ thuộc phụ cúi người cúi đầu vì Lưu Tân Vũ bú liếm. Cái loại này sinh lý thượng cùng trên tâm lý cảm giác thỏa mãn khó có thể nói nên lời. Cuối cùng, nàng tuốt tốc độ đã để Lưu Tân Vũ chịu không nổi. Nàng cảm nhận đến Lưu Tân Vũ nghĩ xuất tinh cái kia khắc, dừng lại miệng nuốt, hoàn toàn dùng tay đến tuốt, gồm Lưu Tân Vũ đầu dương vật cùng lỗ tiểu hướng về nàng mở ra miệng. Nàng tại há to mồm phía trước còn nói một câu, đều bắn trong miệng ta a. Nghe được những lời này của nàng, Lưu Tân Vũ đột nhiên có chút không hiểu hưng phấn. Đang tại Lưu Tân Vũ hưng phấn lúc, Lưu Tân Vũ dương vật đột nhiên vừa rung. Đem toàn bộ tinh dịch bắn về phía há mồm nghênh tiếp Lưu Tân Vũ dương vật Tô Xảo Nguyệt. Lưu Tân Vũ nhìn đến Tô Xảo Nguyệt mở ra miệng bên trong, đã tràn đầy tinh dịch của mình. Đang lúc nàng cho rằng mình đã hoàn toàn tiếp thu Lưu Tân Vũ tinh dịch. Đã bắt đầu ngậm miệng lại, chậm rãi thưởng thức Lưu Tân Vũ tinh hoa thời điểm, không nghĩ tới Lưu Tân Vũ dương vật thế nhưng lại hướng lên rung một cái. Đem một cổ tinh dịch bắn tới Tô Xảo Nguyệt khuôn mặt cùng mái tóc. Lưu Tân Vũ vội vàng xin lỗi. Không nghĩ tới nàng cũng không có tức giận, chính là quyến rũ cười, sau đó từ sau tọa bao bên trong lấy ra khăn tay đưa cho Lưu Tân Vũ, làm hắn ban chính mình chà lau. Lưu Tân Vũ một bên giúp nàng lau đi bắn tại mặt phía trên cùng mái tóc tinh dịch. nhất vừa thưởng thức vị này mỹ thuộc nữ nhu mì xinh đẹp khuôn mặt. Tô Sảo Nguyệt, ta rất thích ngươi a. Tỷ cũng thích ngươi. Nói, hai người xuống xe, Lưu Tân Vũ phát hiện bọn hắn đi đến một mảnh ngoại ô rừng cây. Nàng theo xe cốt sau bên trong lấy ra một cái giỏi. Bên trong có ăn cơm giả ngoại đồ vật. Nguyên lai nàng sớm có chuẩn bị a. Nàng khóa lên xe, Lưu Tân Vũ tiếp nhận rổ, một bàn tay xách lấy, một bàn tay mười ngón nhanh chụp tay nàng, bọn hắn tuyển một cái tương đối tịch mịch địa phương. Tô Sảo Nguyệt ở trên mặt đất trước trải thượng một khối chiếu, lại trải thượng một khối thảm, sau đó bọn hắn ngồi xuống. Trước mắt có như vậy một vị mỹ nhân, bốn phía lại không có người, Lưu Tân Vũ nào có cái gì ăn cơm giả ngoại tâm tình. Cứ việc vừa mới bắn quá, nhưng tuổi trẻ là có tiền vốn. Lưu Tân Vũ đem Tô Sảo Nguyệt ôm vào ngực bên trong, người sau cũng không có kháng cự, thuận thế nằm ở Lưu Tân Vũ trong lòng. Lưu Tân Vũ hai tay tại nàng hai đầu thịt băm trên chân đẹp vuốt ve cùng xoa bóp. Mà nàng cũng quay đầu, lè lưỡi. Lưu Tân Vũ biết nàng cần gì, lập tức dùng Lưu Tân Vũ miệng nghênh tiếp, hai đầu dâm đãng đầu lưỡi lại lần nữa quấn quýt tại cùng một chỗ. Có câu nói rất đúng, no bụng thì nghĩ dâm dục, bởi vì no rồi. Cho nên lại lần nữa có nghĩ địch nàng ý nghĩ. Lưu Tân Vũ tại bên cạnh tai, nhẹ nhàng nói, tỷ, bọn hắn tại nơi này tới một lần như thế nào? Nàng gật đầu ngầm cho phép. Lưu Tân Vũ kéo lên nàng, đi đến phía trước một thân cây. Làm nàng đỡ lấy cây, cung eo, quyết khởi mông, lưng đối với Lưu Tân Vũ. Lúc này, Lưu Tân Vũ mới phát hiện nàng chỉ mặc một bộ quần tất, mà không có mặc quần lót, thầm nghĩ, nguyên lai này dâm phụ hôm nay chính là định đến bị thao. Thứ 0460 chương điên cuồng 24 giờ, tam, nghĩ Lưu Tân Vũ cũng không khách khí, dùng tay tại quần tất hạ bộ xé mở một cái hố. Lưu Tân Vũ cởi quần xuống, giơ cao dương vật, bởi vì là tại giả ngoại, thời gian là rất quý quý. Cũng không làm cái gì tiền hí rồi, trực tiếp cắm vào. Cắm đi vào về sau, cũng không có bình thường căng thẳng, ngay từ đầu chính là tốc độ rất nhanh quất cắm. Bất quá bởi vì vừa mới nàng mới cấp Lưu Tân Vũ miệng bạo quá, cho nên tạm thời cũng không có nghĩ bắn cảm giác. Đại khái là theo không có trải qua lớn như vậy lực mà tốc độ dồn dập quất cắm, Lưu Tân Vũ nghe được lưng đối với Tô Sảo Nguyệt, thế nhưng phát ra một trận xấp xỉ như trẻ con khóc nức nở âm thanh. Lưu Tân Vũ có chút sợ hãi. Thực quan tâm hỏi, tỷ, thì sao, làm đau ngươi? Ta dừng một cái. Không. Đừng ngừng. Lưu Tân Vũ thế mới biết nguyên lai là nàng quá hưởng thụ, tiếp tục Lưu Tân Vũ đại lực mà tốc độ dồn dập quất cắm. Cái loại cảm giác này muốn đem tiểu huyệt của nàng làm lạng tựa như. Lưu Tân Vũ một bên quất cắm một bên tay nắm nàng hai cái vú, dùng sức bóp xoa. Mỗi một cái quất cắm, đều đánh tới nàng cái kia hai miếng màu mỡ bọc lấy thịt băm mông đẹp. Mỗi khi Lưu Tân Vũ xong nhảy qua, cùng nàng thịt băm mông đẹp chạm vào tại cùng một chỗ. Đều phát ra phốc phốc âm thanh. Có khi, Lưu Tân Vũ cố ý dừng lại, làm nàng thịt băm mông đẹp tiến vào Lưu Tân Vũ xong nhảy qua chỗ trũng, làm chính mình xong nhảy qua cùng nàng thịt băm mông đẹp thật chặt dán tại cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này lăn lộn có chút miệt trắng miệng cảm giác, cùng mông đẹp của nàng đầy đặn, mang đến phong phú cảm giác. Cảm giác này quả thực thích đến bạo, tình huống chân thật so với văn tự miêu tả cường gấp một vạn lần còn không chỉ. Lưu Tân Vũ tiếp tục quất cắm, dùng tay nắm đại thụ Tô Sảo Nguyệt, cũng bởi vì Lưu Tân Vũ quất cắm lực độ quá lớn, phát ra một tiếng cao trào khi mới có gào thét. Lưu Tân Vũ cảm giác được dương vật của mình bị một cổ chất lỏng phun đến. Biết đó là Tô Sảo Nguyệt bắn ra âm tinh. Tại nàng kích thích phía dưới, Lưu Tân Vũ cũng đột nhiên tinh môn buông lỏng, bắn ra một cổ đặc hơn tinh dịch. Mà ở xuất tinh đồng thời, Lưu Tân Vũ đút vào tốc độ cũng không có thả chậm. Mà là gia tăng, Lưu Tân Vũ dùng tay nắm ở nàng song nhảy qua, tận cuối cùng dư lực cắm đến chỗ sâu nhất. Bọn họ cuối cùng đều có mệt lả. Lưu Tân Vũ nhấc mông ngồi ở trải ở trên mặt đất thảm phía trên. Bởi vì Lưu Tân Vũ tay nắm ở nàng song nhảy qua. Cũng thuận thế đem nàng đánh đổ, ngã xuống Lưu Tân Vũ trên người. Bọn hắn cứ như vậy nằm tại đó bên trong không ngắn một đoạn thời gian, Lưu Tân Vũ hơi chút khôi phục thể lực. Đem nàng nhẹ nhàng phóng tại bên cạnh. Lưu Tân Vũ ngồi dậy. Nhìn nằm tại bên cạnh cái này tất chân mỹ phụ, bộ phận sinh dục của nàng đang có chất lỏng chảy ra, thấm ướt bên cạnh bị Lưu Tân Vũ giạt ra màu da quần tất. Lưu Tân Vũ cúi người tại nàng bên tai nói, tỷ, hồi trên xe nghỉ ngơi đi. Ách, ta cả người không có một chút lực, bị ngươi toàn bộ thảm. Lưu Tân Vũ có chút buồn cười, thầm nghĩ ngươi hôm nay không phải là liền quần lót cũng không mặc, câu dẫn mẹ kiếp ngươi sao? Nhưng trên miệng là không thể nói như vậy. Khi ta cổng ngươi a. Lưu Tân Vũ đem cái này tất chân mỹ phụ phóng tại lưng phía trên, nàng hoàn toàn bày tại Lưu Tân Vũ lưng phía trên. Lưu Tân Vũ ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất đồ vật sửa sang xong, sau đó đem rổ đưa tới nàng ôm cổ mình tay phía trên. Lại hai tay về phía sau nắm ở nàng hai đầu thịt băm chân đẹp, sau đó đứng dậy trở lại trên xe. Hai người bọn họ ngồi ở xe xếp sau, nàng dựa vào Lưu Tân Vũ bả vai, Lưu Tân Vũ tay tại nàng thịt băm trên chân đẹp sờ tới sờ lui. Tay nàng tắt thưởng thức Lưu Tân Vũ mềm nhũng dương vật, bọn hắn trò chuyện, cứ như vậy không biết qua nhiều thời gian dài. Tuổi trẻ chính là tốt, Lưu Tân Vũ dương vật lại lần nữa có phản ứng. Nhìn ôi y tại bả vai thịt băm mỹ phụ. Nghĩ vậy dạng nữ nhân tương lai có thể hay không có cơ hội lại thao, vì thế tính toán nắm chặt trước mắt cơ hội thao cái đủ. Lưu Tân Vũ hướng về sụi lơ Tô Xảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, bọn hắn tới một lần xe chấn như thế nào? Nàng dùng tay nhẹ nhàng điểm Lưu Tân Vũ mũi một chút, cười nói, ngươi a, thật sự là không thể thỏa mãn ngươi a, được rồi, tỷ tỷ hôm nay thuộc về ngươi, nghĩ như thế nào đều được. Nói, Lưu Tân Vũ ngồi dậy. Lưu Tân Vũ cầm lấy nàng một đầu thịt băm chân đẹp. Làm nàng đầu này thịt băm chân đẹp quỳ nhảy qua tại bên cạnh tay phải của mình, một con khác tại bên cạnh tay trái. Tô Xảo Nguyệt kỵ ngồi ở Lưu Tân Vũ hai chân phía trên, nàng đỡ lấy lại lần nữa cứng rắn dương vật, nhét vào bị ra bên trong nội bắn quá tiểu huyệt. Bởi vì mới vừa rồi bị Lưu Tân Vũ chơi qua, bên trong thực trơn trượt, dương vật thực dễ dàng liền cắm đến đỉnh. Lưu Tân Vũ đem nàng áo khoác nhỏ lột. Đem áo váy sau lưng phía trên khóa kéo rớt ra, sau đó đem áo váy tuột đến eo hông. Lúc này nàng kia cứng rắn vú lộ rõ tại trước mắt. Thật sự là rất kỳ quái, nàng mặc dù là cái thục phụ rồi, nhưng là vú vẫn là như thiếu nữ kiên đỉnh, hơn nữa đầu vú nàng thần kỳ được dài. Loại này trưởng đầu vú, rất giống AV nữ diễn viên Diễm Đường thi chức đầu vú. Lưu Tân Vũ lập tức dùng miệng ngậm trong này một cái, tham lam mút lấy. Tượng cái trẻ con nhìn thấy mẹ vú tựa như. Lưu Tân Vũ một bàn tay tắt sờ một cái khác vú, mà Lưu Tân Vũ tay kia thì cũng không có nhàn rỗi. Đại lực bóp xoa nàng thịt băm mông đẹp. Nàng trưởng đầu vú, thịt băm mông đẹp, cùng với trên người cái loại này chỉ có dán sát vào mới có thể ngửi được mê người mùi nước hoa, kích thích Lưu Tân Vũ dương vật tại âm đạo của nàng bên trong cấp tốc tăng lên. Tùy theo cái loại này tăng lên Lưu Tân Vũ quất cắm cũng mãnh liệt hơn, qua một hồi Lưu Tân Vũ đối với Tô Xảo Nguyệt nói, tỷ, đổi cho ngươi nhúc nhích một chút. Vì thế Lưu Tân Vũ về phía sau nằm ở tòa ỷ phía trên, Tô Xảo Nguyệt rõ ràng thực không muốn xa rời Lưu Tân Vũ. Cũng cúi người xuống, cùng Lưu Tân Vũ hôn tại cùng một chỗ, rõ ràng, Tô Xảo Nguyệt thích cùng Lưu Tân Vũ hôn môi cảm giác, không thua gì cùng Lưu Tân Vũ ân ái cảm giác, tiếp lấy lại bắt đầu từ trên xuống dưới khoái sụp Lưu Tân Vũ thẳng đỉnh dương vật. Không phải không thừa nhận. Tô Xảo Nguyệt khoái sụp phương thức thật thoải mái. Nàng hướng lên rút ra thời điểm Lưu Tân Vũ dương vật đã đại bộ phận lộ ở bên ngoài, chỉ có quy đầu phía trước còn bị nàng môi mật bao bọc. Nếu như nàng lại hướng lên một điểm, Lưu Tân Vũ dương vật liền khả năng hút ra tiểu huyệt của nàng. Nhưng là nàng đúng mực nắm chắc rất khá. Đang lúc này, Tô Xảo Nguyệt cũng rất dùng sức xuống phía dưới tọa, làm cho Lưu Tân Vũ dương vật hoàn toàn cắm vào thân thể của nàng. Nàng môi mật đã chống đỡ đến Lưu Tân Vũ dương vật căng. Nhưng là nàng vẫn là thực dùng sức hướng xuống, giống như muốn đem Lưu Tân Vũ dương vật hoàn toàn nuốt trọn mới vì tính tựa như. Lưu Tân Vũ thầm nghĩ, thật sự là dâm phụ a. Bất quá, Lưu Tân Vũ yêu thích như vậy dâm phụ, thậm chí muốn tìm một cái như vậy dâm phụ làm lão bà. Mỗi ngày cùng nàng thực điên cuồng mà ân ái. Nghĩ vậy một chút. Lưu Tân Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình có chút yêu thích trước mắt cái này tao dâm phụ, thậm chí cho rằng tìm nàng làm lão bà ngược lại không tệ. Chính nghĩ những cái này. Lưu Tân Vũ đột nhiên cảm giác được mình bị nàng khoái sụp được quá thích, có chút nghĩ bắn cảm giác. Lưu Tân Vũ bắt lấy cơ hội, tại Tô Xảo Nguyệt tai vừa nói, lão bà, ta nghĩ bắn, toàn bộ bắn cho ngươi được không? Tốt, lão công. toàn bộ bắn vào đi. Nói, Tô Sảo Nguyệt tăng nhanh khoái sụt tốc độ. Lưu Tân Vũ hai tay bóp xoa nàng hai cái không tính lớn cũng coi như tiểu vú, nghênh tiếp cuối cùng phun trào. Cuối cùng, Lưu Tân Vũ cảm giác được chính mình quy vòng phía trước nóng lên. Một cổ nóng hầm hập tinh dịch lại lần nữa đổ đầy tiểu huyệt của nàng. Tùy theo Lưu Tân Vũ phun ra, Tô Sảo Nguyệt khoái sụt biên độ cũng lớn hơn, thẳng đến dương vật vừa rung cuối cùng đem một giọt cuối cùng tinh hoa phun ra. Thứ 0461 chương thật là một tiểu biến thái, dương vật mềm xuống. Tô Sảo Nguyệt cũng không tiếp tục khoái sụp, mà là hoàn toàn ngồi ở Lưu Tân Vũ trên chân. Lưu Tân Vũ nhìn bọn hắn chỗ giao hợp, có chất lỏng theo nàng bên trong thân thể, thuận theo chính mình mềm nhũng dương vật chảy ra, chảy tới nhảy qua lúc. Lưu Tân Vũ nghịch ngợm vói vào nàng kia mới vừa rồi bị Lưu Tân Vũ xé mở tất chân động, dọc theo tuyến miệng, xé ra một mảnh tất chân, sau đó lau đi lưu tại dưới nhảy qua tinh dịch. Tô Sảo Nguyệt thấy như vậy một màn, ra vẻ sinh khí nói. Ngươi cái tiểu trứng thối, hôm nay này đôi tất chân cho ngươi cấp bị hỏng. Lưu Tân Vũ vì thế da mặt dày nói, nếu đã như vậy, dứt khoát cởi xuống tặng cho ta a. Di, ngươi thật tỏ thái độ, tặng cho ngươi cũng được. Bất quá ta bị ngươi ép buộc không có khí lực cởi. Ngươi muốn lời nói, chính mình cởi a. Nghĩ đến chính mình có thể tự tay cởi trước mắt như vậy một cái mỹ thục nữ màu da quần tất. Cho dù là vừa mới tiến hành quá kịch liệt bộ vòng hoạt động, có thể Lưu Tân Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo. Lưu Tân Vũ đem Tô Sảo Nguyệt nhẹ nhàng phóng tại bên cạnh chỗ ngồi, làm nàng thật thoải mái nằm, sau đó Lưu Tân Vũ làm nàng khiếm một chút mông, duỗi tay đụng đến lặt tại nàng thắt lưng quần tất miệt miệng, xuống phía dưới nhẹ nhàng cuốn. Thổi sang đầu gối thời điểm Lưu Tân Vũ làm Tô Sảo Nguyệt buông xuống mông, tiếp lấy làm nàng nằm nghiêng, đem nàng hai cái chân phóng tại chân của mình phía trên. Lúc này Lưu Tân Vũ phát hiện nàng lộ ra đùi phi thường trắng nõn, Lưu Tân Vũ vì thế duỗi tay đi lên. Sờ tới sờ lui. Một bên sờ một bên còn nói, tỷ, ngươi chân này được bảo dưỡng thật không sai, rất nhiều năm nhẹ tiểu cô nương đều không có chân của ngươi bạch, chẳng những là bạch, hơn nữa sờ lên còn thực trượt, rất giống trẻ con làn da. Cũng không biết sau này tiện nghi thế nào nam nhân. Nói cái gì đó, ta vốn chính là lão bà của ngươi. Ha ha, đúng đúng, lão bà, ta là ngươi thân ái lão công, làm lão công thật tốt thân lão bà chân. Nói, Lưu Tân Vũ dùng đầu lưỡi tại Tô Sảo Nguyệt hai đùi trắng nõn liếm. Liếm một lúc sau, Lưu Tân Vũ này mới nghĩ đến công việc của mình còn chưa hoàn thành. Vì thế cầm lấy Tô Sảo Nguyệt một chân, tháo xuống nàng một cái miệng cá dày cao gót, còn tò mò đặt ở trước lỗ mũi ngửi một chút, có một cổ nhàn nhạt chân mùi mồ hôi cùng dày thuộc gia vị hỗn hợp hương vị. Tô Sảo Nguyệt thấy như vậy một màn, nói, tiểu trứng thối, thật biến thái, dày có cái gì tốt nghe thấy. Lưu Tân Vũ thần bí nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, kế tiếp còn có biến thái đây này. Nói, Lưu Tân Vũ đem nàng cái kia chỉ thịt băm chân đẹp phóng tới bờ môi. Nhìn bọc lấy tất chân năm gợi cảm ngón chân, lập tức hé miệng ngậm. Tô Sảo Nguyệt bọc lấy tất chân ngón chân tại Lưu Tân Vũ trong miệng, còn bị đầu lưỡi liếm tới liếm lui. Lập tức mặc kệ rồi, quyền một chút chân, nói, không cần, thực ngứa. Lưu Tân Vũ nghĩ đây là chính mình lần thứ nhất liếm nàng chân, cũng không tốt cưỡng cầu nữa, vì thế chỉ có thể tiếp tục giúp nàng cởi tất chân. Tất chân bỏ đi thả ở một bên, sau đó đem miệng cá dày cao gót bộ thượng nàng trần truồng chân phía trên. Phát hiện cái này mỹ thuộc nữ, cho dù không có mặc tất chân, nửa người dưới cũng là thực mê người. Tiếp lấy, Lưu Tân Vũ đem Tô Sảo Nguyệt chân buông xuống, đem thân thể của nàng ôm vào ngực bên trong. Tô Sảo Nguyệt lập tức lại tìm tới Lưu Tân Vũ miệng. Hôn lên. Nữ nhân quả nhiên là một loại yêu hôn môi động vật, có đôi khi Lưu Tân Vũ nghĩ, các nàng là phủ đang dùng bị nam nhân cắm vào đến trao đổi cùng nam nhân hôn. Tại bọn hắn đường về lộ phía trên, vừa cùng nàng tán gẫu. Lưu Tân Vũ một bên trong đầu nghĩ chính mình một ngày này, quá quá phong phú. Quá mộng ảo, miệng bạo, giả chiến, xe chấn đều toàn bộ. Thật hy vọng cuộc sống như thế cũng có thể thật dài thật lâu. Này ngày sau, bọn hắn quan hệ càng thêm kín gần. Cũng không có việc gì cuối cùng cũng sẽ cấp đối phương phát đầu tán tỉnh tin nhắn, lão công lão bà kêu. Có đôi khi Lưu Tân Vũ thật xem nàng như làm thê tử của mình, lại đột nhiên cảm thấy chính mình có chút ngu xuẩn, thế nhưng động thật cảm tình. Bất quá! Tình yêu chính là như vậy thần kỳ, cùng một cái có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ ảo tưởng đối tượng đã làm sau đó, giống như hít thuốc phiện nghiện, muốn ngừng mà không được, không tiếp tục cách xa được. Nhất trời tối, Lưu Tân Vũ đều đã ngủ. Đột nhiên nhận được Tô Sảo Nguyệt điện thoại. Có rảnh không? Cùng ta tâm sự. Lưu Tân Vũ vừa nhìn thời gian đều 12 điểm nhiều, nhưng là như thế này thời gian, Lưu Tân Vũ có ngốc cũng biết tuyệt không có khả năng chỉ là nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Lập tức rời giường mặc xong quần áo, xuất môn tại bên cạnh lộ đợi thật lâu mới đón một chiếc taxi, đem nàng cấp chính mình phát địa chỉ nói cho lái xe. Tại mau tới chỗ thời điểm Lưu Tân Vũ gọi điện thoại. Đương cho thuê đem Lưu Tân Vũ mang đến một cái cao cấp xã khu thời điểm liền nhìn thấy khoác một kiện màu lam áo gió Tô Sảo Nguyệt đứng ở cửa chính. Lưu Tân Vũ tại xe phía trên cùng nàng vẫy vẫy tay, lái xe thực thức thời mở vài bước đường, dừng ở bên cạnh nàng. Lưu Tân Vũ chính nghĩ lấy tiền bao trả tiền, nàng cũng đã ban Lưu Tân Vũ thanh toán. Lưu Tân Vũ xuống xe, Tô Sảo Nguyệt đến gần Lưu Tân Vũ. Khoác ở cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nói, chớ đi cái cửa này, đi bên cạnh môn, chỗ đó không có người nào. Bọn hắn theo bên cạnh một cái quẹt thẻ thâu mật mã môn đi vào, tại xã khu bên trong đi một hồi, sau đó bọn hắn tại một cái nhà hai tầng tiểu lâu sân dừng lại. Nàng xoa bóp một cái ngón tay, bọn hắn đi vào. Nhà của nàng ghê gớm thật a, đương Lưu Tân Vũ cuối cùng đi vào hai tầng tiểu lâu bên trong thời điểm, tâm lý không khỏi cảm thán nói. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, vào cửa về sau. Tô Sảo Nguyệt đem màu lam áo gió cởi bỏ, treo tại cửa trước giá áo phía trên. Lúc này, Lưu Tân Vũ có thể thấy rõ Tô Sảo Nguyệt ăn mặc. Nàng mặc một bộ màu hồng lễ phục dạ hội, trên chân mặc lấy màu xám quần tất, trên chân đạp một đôi được thảm thủy chui cao gót lạnh tha. Liền lạnh tha đều là cao gót, thật sự là mẹ nó gợi cảm a. Mà bởi vì cao gót nâng mông hiệu quả, làm nàng mông nhìn phi thường kiều. Trừ lần đó ra thậm chí còn tại gian phòng còn vẫy một chút huân y thao vị nước hoa. Nghe thấy phi thường mê người. Lưu Tân Vũ có chút cầm giữ không được rồi, bắt lại Tô Sảo Nguyệt mông cong, bóp xoa. Tỷ, ngươi mông thực gợi cảm, thật nghĩ hiện tại liền chơi ngươi. Tô Sảo Nguyệt cười nhẹ phẩy Lưu Tân Vũ một chút, nói. Ngươi lá gan ghê gớm thật a, công nhân viên của ta nhưng ngay khi phía trên a. Nghe Tô Sảo Nguyệt vừa nói như vậy, Lưu Tân Vũ dọa cho hỏng, thầm nghĩ không phải đâu, cái này lẳng lơ không có khả năng ngoạn lớn như vậy a. Chính mình công nhân viên ngay tại trên lầu. Nàng lại nghĩ ở dưới lầu bị người khác thao. Cứ việc AV thường xuyên diễn như vậy tình tiết, có thể Lưu Tân Vũ biết kia dù sao cũng là AV, đều là đạo diễn thiết lập tốt. Nếu như chân thật cuộc sống là như thế này, thật không biết đối phó thế nào. Thứ 0462 chương lại không mặc quần lót. Lưu Tân Vũ thu hồi bóp xoa nàng mông tay, sừng sờ ở đó. Đùa giỡn với ngươi đây này, nhìn đem ngươi dọa cho, thật là một có sắc tâm không sắc đảm gia hỏa. Công nhân viên không có ở phía trên, đều đã trở về. Nghe được không nhân tại, Lưu Tân Vũ lá gan mới lớn, đột nhiên từ phía sau lưng ôm nàng, hôn nàng một chút. Nếu không, hiện tại hai chúng ta sắm vai một đôi vợ chồng thử một lần. Nghe được Lưu Tân Vũ nói như thế, bị ôm Tô Sảo Nguyệt cười đến cành hoa lay động. Tốt, hôm nay tỷ liền cùng với ngươi làm một đêm vợ chồng thử xem, nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Lão bà, kia lão công bụng hơi đói rồi, làm sao bây giờ a? Ta đi phòng bếp cấp lão công làm ít đồ ăn. Nói, bị Lưu Tân Vũ ôm Tô Sảo Nguyệt muốn tránh ra khỏi. Lưu Tân Vũ liền vội vàng nói, không được, ta phải nhìn lão bà nấu cơm, cứ như vậy cùng đi chứ. Tô Sảo Nguyệt cũng không tiếp tục tránh thoát. Cứ như vậy, nàng ở phía trước, Lưu Tân Vũ ở phía sau, bọn hắn từng bước đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp thực sạch sẽ, giống như rất lâu chưa từng sử dụng. Ai nha, lão công, không có gì ăn, chỉ có mì ăn liền rồi, ngươi ăn sao? Ăn a, không ăn cái này ăn cái gì a? Nàng theo phía trên tủ bát bên trong lấy ra nhất bao mặt, Lưu Tân Vũ để sát vào nhìn đóng gói. Mẹ! Dĩ nhiên là ngoại quốc nhập khẩu. Dựa vào, người giàu ăn mì ăn liền đều cùng người bình thường không giống với a. Nếu không, lại cho ngươi tiếp điểm chân giò hung khói lạp sườn cái gì? Có lẽ là Tô Sảo Nguyệt trong miệng lạp sườn kích thích Lưu Tân Vũ, Lưu Tân Vũ thế nhưng lớn mật móc ra cương lên dương vật, tại nàng phía sau cái mông bắt đầu ma sát lên. Tô Sảo Nguyệt tan này nọ, cảm nhận đến Lưu Tân Vũ gia hỏa, chính là quay đầu nhìn hắn một chút, cũng không có ngăn cản, cúi đầu cười tiếp tục cắt này nọ. Nhìn đến như vậy, Lưu Tân Vũ lá gan lớn hơn, buông ra ôm tay nàng, mà đưa tay dời về phía hạ thân. Sờ màu xám quần tất, cách tất chân thế nhưng đụng đến nàng lông mu, lại cẩn thận sờ một cái, liền môi mật cũng có thể đụng đến. Nguyên lai nàng vừa không có mặc quần lót. Ha ha, có lẽ đây là Tô Xảo Nguyệt thói quen. Xuyên quần tất khi không mặc quần lót. Bất quá này cũng là càng làm cho Lưu Tân Vũ yêu thích. Lưu Tân Vũ một bàn tay tiếp tục tại thân thể của nàng sờ, tay kia thì đem ở dương vật của mình, tượng ngoạn đấu kiếm tựa như, tại nàng tơ lụa xám mông đẹp phía trên một chút một chút. Sau đó rời đi, lại điểm một chỗ khác. Như thế như vậy vài cái, Tô Xảo Nguyệt liền chịu không được, bả đao thả ở một bên, cảm nhận Lưu Tân Vũ trêu đùa. Tiếp lấy, Lưu Tân Vũ giơ cao dương vật, vói vào hạ bộ của nàng, sau đó thả ra. Cứng rắn dương vật hướng lên bắn ra, vừa vặn chống đỡ nàng bọc lấy tất chân tiểu huyệt. Tô Xảo Nguyệt a một tiếng, rõ ràng cho thấy quá kích thích. Lưu Tân Vũ song tay đè chặt chân của nàng bộ, hết sức làm cho hai chân của nàng khép lại. Như vậy có thể càng thêm nhanh kẹp chặt dương vật của mình. Có thể Lưu Tân Vũ chính quốc được quật khởi, đột nhiên cảm thấy dán sát vào chính mình dương vật tất chân đột nhiên có chút ẩm ướt. Kỳ quái, chính mình còn không có muốn bắn a. Làm sao lại ướt? Nghĩ lại, nguyên lai là Tô Xảo Nguyệt bị chính mình kích thích, tiểu huyệt đã tiết ra mật ngọt. Lão bà ngươi ướt a. Hừ, còn không phải là bị ngươi cái này sắc lão công cấp làm cho a. Kia lão bà yêu sắc lão công sao? Yêu. Có bao nhiêu yêu? Yêu đến nghĩ cả đời bị sắc lão công DCM. Tùy theo Tô Xảo Nguyệt một câu nói này, Lưu Tân Vũ dương vật hướng lên vừa rung, thân thể về phía sau vừa kéo, đem lỗ tiểu hướng về bọc lấy tất chân tiểu huyệt bắn ra đêm nay thứ nhất phát chất lỏng đạn pháo. Tô Xảo Nguyệt quay đầu đến, hé miệng, lè lưỡi. Lưu Tân Vũ biết nàng muốn cái gì, cũng lè lưỡi, nghênh tiếp đầu lưỡi của nàng đánh lên chuyển, cứ việc đã xuất tinh, có thể vẫn là dùng hạ thân cùng nàng hạ thân khoái trá va chạm. Một lát sau, Lưu Tân Vũ có chút mệt mỏi, dừng lại buông nàng ra, hướng lui về phía sau mấy bước, tựa vào nhất cái đài thượng nghỉ ngơi. Dù vậy, Lưu Tân Vũ vẫn là nhìn Tô Xảo Nguyệt hạ thân, xuất tại hạ bộ của nàng tinh dịch có trực tiếp nhỏ dọc trên mặt đất. Có chính thuận theo tại đùi chảy xuống. Nhìn trước mắt một màn này, Lưu Tân Vũ phi thường hưởng thụ, tuyệt đối còn hẳn là tăng thêm chút gì, liền đi ra phía trước, cầm lấy nhuyễn phía dưới dương vật tại nàng tơ lụa xám mông đẹp thượng chà lau. Lưu Tân Vũ chỉ dùng để nàng tơ lụa xám mông đẹp lau đi ngựa mình mắt miệng lưu lại tinh dịch, lau sạch sẽ về sau, đem dương vật thả lại đũng quần, kéo lên khóa kéo. Mà Tô Xảo Nguyệt nhìn đến phía dưới của mình cùng trên chân tinh dịch. Nói, ngươi cái sắc lão công, lại bị ngươi đạp hư ngươi nhất đôi tất chân, ta đi đổi một thân tân. Nói xong Tô Xảo Nguyệt liền đi ra phòng bếp, Lưu Tân Vũ cũng đi theo ra, tại phòng khách lớn bên trong nhìn đi vào phòng thay đồ Tô Xảo Nguyệt đột nhiên sinh ra một cái kỳ diệu ý tưởng. Lưu Tân Vũ lập tức đem toàn thân quần áo cởi hết. Chỉ táp kéo lấy chuyên môn chuẩn bị dép lê, đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ bên trong rất lớn, bốn phía có thật nhiều ngăn tủ, có phóng quần áo, cũng có phóng giày, ở giữa có thật to không có dựa vào lưng hình tứ phương làm bằng chất liệu da đệm. Không chỉ có như thế, Lưu Tân Vũ còn chứng kiến Tô Xảo Nguyệt đã cởi bỏ lễ phục dạ hội cùng dính lấy tinh dịch tất chân. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện trần trụi Lưu Tân Vũ, Tô Xảo Nguyệt không khỏi có chút hù được. Người làm cái gì? Như thế nào không mặc quần áo? Lưu Tân Vũ lập tức tiến lên, ngồi ở nàng bên cạnh, dùng tay nắm ở nàng. Hảo lão bà, hôm nay không bằng bọn hắn làm trò chơi, tại phòng bên trong đều đừng mặc quần áo, hai người trần truồng mà đợi. Ngươi ý đồ xấu thật nhiều. Bất quá nghe đến rất hảo ngoạn, kia hảo lão bà liền theo sắc lão công chơi đùa. Bất quá, quần áo có thể không mặc, nhưng tất chân nhất định phải xuyên, giày cao gót cũng muốn mặc lấy. Như vậy mới gợi cảm. Được rồi, hết thảy đều nghe ngươi. Ta đây ban hảo lão bà chọn nhất chọn. Nói, Lưu Tân Vũ tại bên cạnh tủ quần áo ngăn kéo bên trong lấy ra một đôi trong suốt siêu mỏng màu da trưởng thống tất chân, sau đó lại tiếp tục theo bên trong tủ giày lấy ra một đôi giao nhau băng cao gót giày xăng đang đưa cho nàng. Tô Xảo Nguyệt thực thuận theo mặc hai thứ đồ này, hai thứ đồ này xuyên tại thân thể của nàng phía trên, lập tức làm Lưu Tân Vũ có chút cầm giữ không được. Nếu như không phải là vừa phóng ra không lâu, nhất định lập tức đẩy ngã nàng. Đi thôi, đi ra ngoài đi, ta đi đem cơm chuẩn bị cho tốt. Lần này Lưu Tân Vũ không có đi phòng bếp quấy rầy nàng, mà là ngồi ở phòng khách lớn sofa phía trên tiếp tục nghỉ ngơi. Quá trong chốc lát, Tô Xảo Nguyệt mang sang nóng hôi hổi mặt. Lưu Tân Vũ duỗi tay tiếp nhận, phóng tại bàn trà phía trên, sau đó kéo giữ nàng, làm chỉ mặc tất chân cùng cao gót giày săn đang nàng tọa tại bên cạnh chính mình thân thể. Lưu Tân Vũ tay cầm chặt Tô Xảo Nguyệt hai cái rất bạc vú sữa. Nàng duỗi tay đẩy ra, nói, trước ăn cái gì, ngươi cái sắc lão công, hầu gấp cái gì, đêm nay sớm. Vì thế, Lưu Tân Vũ đàng hoàng ăn xong rồi mặc, sau đó thật thoải mái về phía sau nằm đi. Tô Xảo Nguyệt cũng theo đó về phía sau nằm. Nằm ở Lưu Tân Vũ trong ngực, sờ hắn đầu vú. Bởi vì nam nhân đầu vú có rất ít người sờ, nàng sờ một cái phía dưới, lại đem Lưu Tân Vũ mò có chút cuột khởi. Có thể là mới vừa ăn mì xong, không nghĩ sớm như vậy bắt đầu kịch liệt vận động. Cũng chỉ có thể làm lại lần nữa cương lên dương vật, như vậy nâng lấy. Tô Xảo Nguyệt nhìn thấy lập tức duỗi tay cầm chặt, bắt đầu nhẹ nhàng tuốt lên, Lưu Tân Vũ cứ như vậy nằm tại đó bên trong, hưởng thụ nàng tuốt. Bởi vì Tô Xảo Nguyệt là rất nhẹ rất chậm tuốt. Lưu Tân Vũ căn bản không có khả năng xuất tinh. Như vậy tuốt có thể tuốt một ngày không bắn đều không có vấn đề. Tuốt một hồi, Lưu Tân Vũ cảm thấy tiêu hóa được cũng không xê xích gì nhiều, liền hỏi rửa mặt ở giữa tại nơi nào. Làm sao vậy a, nghỉ đi tiểu à. Ta dẫn ngươi đi a. Lưu Tân Vũ vào rửa mặt lúc, cảm thán một tiếng trong này ghê gớm thật. Chẳng những bồn rửa tay lớn đến có thể đương bàn hội nghị, thế nhưng còn có một cái ba loại nhỏ bể tắm. Hơn nữa tọa tiện khí vẫn là hai cái đặt song song tại cùng một chỗ, thật sự là quá tri kỷ. Thứ 0463 chương chỉ có ngươi chơi qua ta. Tô Xảo Nguyệt theo bồn rửa tay phía trên ngăn tủ bên trong, cấp Lưu Tân Vũ lấy ra một cái tân bàn chải đánh răng. Lưu Tân Vũ tiếp nhận mở ra, chen lấn kem đánh răng, bắt đầu đánh răng, một bên cà một bên nhìn dựa vào Lưu Tân Vũ bên cạnh bàn đánh bóng bàn Tô Xảo Nguyệt, một bên tâm lý tính toán tại như thế nào thực hành bước tiếp theo động tác. Đương Lưu Tân Vũ đem cuối cùng súc miệng thủy phun tiếng bồn rửa tay thời điểm Lưu Tân Vũ bỗng nhiên ném xuống bàn chải đánh răng, đột nhiên nghênh hướng Tô Xảo Nguyệt, cường hôn lên Tô Xảo Nguyệt. Bắt đầu Tô Xảo Nguyệt còn có điểm chân tay luống cuống. Bất quá lập tức lại chuyển thành mở ra tư thái, nghênh tiếp Lưu Tân Vũ đầu lưỡi cắn triền tại cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ tay đưa đến Tô Xảo Nguyệt mặt sau, bóp xoa nàng đầy đặn bờ mông, trong này một bàn tay bắt đầu chuyển tới chính diện. Tượng một cái như ác lang bóp xoa bộ ngực của nàng. Tô Xảo Nguyệt rõ ràng thực hưởng thụ Lưu Tân Vũ loại này hành vi, còn nhẹ vi phát ra âm thanh. Lưu Tân Vũ phía dưới cương lên đại dương vật cũng thật chặt dán sát vào nàng lông xù bộ phận sinh dục ma sát. Loại này chỉ tại bên ngoài mài mà không cắm vào động tác, làm hai người đều hưởng thụ đến đó loại tê dại đau đớn cảm giác nhột. Tiếp lấy, Lưu Tân Vũ làm nàng ôm cổ của mình, chính mình thì là ôm lên nàng hai đầu tất chân chân đẹp. Đem nàng đặt ở rửa mặt trên đài. Sau đó Lưu Tân Vũ tồn thân đi xuống, tựa đầu đặt ở chỗ kín của nàng, dùng miệng cùng đầu lưỡi liếm bộ phận sinh dục của nàng. Từng là như thế, hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, sờ Tô Xảo Nguyệt tất chân chân đẹp. Từ đùi đến đầu gối, lại từ đầu gối đến gót chân, bao gồm nàng cao gót giày xăng đan đều không buông tha. Lão công, ta cũng tới cho ngươi liếm liếm a. Lưu Tân Vũ đem nàng theo bàn đánh bóng bàn đỡ xuống đến, sau đó chính mình dựa vào bàn đánh bóng bàn đứng lấy. Tô Xảo Nguyệt tồn thân đi xuống, trước dùng tay cầm chặt Lưu Tân Vũ cứng rắn dương vật, sau đó duỗi theo đầu lưỡi bắt đầu sờ nhẹ Lưu Tân Vũ lỗ tiểu. Loại cảm giác này làm Lưu Tân Vũ cảm giác ma ma, tiếp lấy nàng bắt đầu liếm Lưu Tân Vũ dương vật. Sau đó âm nang, thậm chí còn đem Lưu Tân Vũ âm nang toàn bộ chứa tại miệng bên trong. Hai cái bao bọc tại âm nang bên trong hòn giái bị ngậm vào tượng nóng am thuần đảng tựa như. Tô Xảo Nguyệt phun ra Lưu Tân Vũ âm nang. Sau đó cầm chặt hắn côn thịt, dùng miệng ngậm, chậm rãi về phía trước. Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình tại miệng nàng bên trong dương vật phía trước bị đầu lưỡi liếm lấy dục tiên dục tử, chỉ còn lại có một trận hừ nhẹ. Tô Xảo Nguyệt buông ra cầm chặt Lưu Tân Vũ dương vật tay. Miệng tiếp tục hướng phía trước, chống đỡ Lưu Tân Vũ cái bụng. do đó đem người sau toàn bộ côn thịt toàn bộ tiến vào miệng của nàng bên trong, côn thịt tại nàng nóng ẩm miệng bên trong bị đầu lưỡi của nàng liếm. Tiếp lấy, nàng bắt đầu phun ra nuốt vào khởi Lưu Tân Vũ dương vật. Nuốt thời điểm là ngay ngắn nhập vào, phun thời điểm là chỉ có lỗ tiểu chạm vào môi của nàng. Lưu Tân Vũ một bên hưởng thụ nàng loại này cao cấp phục vụ, một bên nghĩ này dâm phụ tại nơi nào học những thủ đoạn này, có cơ hội muốn hỏi một câu. Tại Tô Sảo Nguyệt ngậm vào Lưu Tân Vũ sắp có bắn ý tứ thời điểm, Lưu Tân Vũ bỗng nhiên nói câu nghĩ cắm vào ngươi. Theo sau, Tô Sảo Nguyệt rất nghe lời dừng lại phun ra nuốt vào, sau đó đứng lên. Lưu Tân Vũ làm nàng quay lưng chính mình đứng lấy. Làm nàng dùng tay chống đỡ tại bồn rửa tay phía trên. Lưu Tân Vũ đi đến phía sau của nàng, một tay cầm chặt dương vật của mình, một tay mở ra nàng tiểu huyệt dâm, sau đó nhẹ nhàng cắm đi vào. Vừa mới bắt đầu quất cắm, chợt nghe Tô Sảo Nguyệt kêu to một tiếng thích. Ấm áp mà quen thuộc âm đạo, làm Lưu Tân Vũ không tự giác hai tay nắm ở nàng eo, bắt đầu kéo ra đút vào lên. Ngay từ đầu là rất nhẹ rất chậm như dò đường quất cắm, đợi quen thuộc về sau, Lưu Tân Vũ bắt đầu gia tăng tần suất tốc độ lực lượng. Tô Sảo Nguyệt cũng bắt đầu rên rỉ, thỉnh thoảng còn đến một câu, lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. A. Lão bà tiểu huyệt bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Lưu Tân Vũ ôm lên Tô Sảo Nguyệt một sợi tơ miệt chân đẹp, dùng khuỷu tay của mình chống chọi chân của nàng loan. Làm nàng kim kê độc lập đứng lấy. Lớn như vậy lực cắm vào mấy phía dưới, tuy nói thật thoải mái nhưng là rất mệt mỏi. Liền đem chân của nàng buông xuống, làm nàng xoay người đối mặt chính mình. Dương vật lại lần nữa cắm vào Tô Sảo Nguyệt tiểu huyệt dâm. Thích Tô Sảo Nguyệt ôm Lưu Tân Vũ cổ, cùng hắn hôn tại cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ cứ như vậy một bên phía trên dùng đầu lưỡi cắm vào nàng miệng nhỏ, một bên phía dưới dùng đại dương vật cắm vào Tô Sảo Nguyệt tiểu huyệt. Tô Sảo Nguyệt tiểu huyệt thực nhanh. Căn bản không có nhiều lắm chơi qua dấu vết. Lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, không có mấy người nhân chơi qua a. Dĩ nhiên, chỉ có ngươi chơi qua ta phía dưới. Ngươi như vậy nhanh tiểu huyệt, cắm vào đến thật sự sảng khoái a. Lưu Tân Vũ cùng nàng tán gẫu, tay cũng không như thế nào thành thật, tại nàng tất chân trên chân đẹp sờ. Lưu Tân Vũ một bên không thả lỏng quất cắm tốc độ của nàng, một bên nắm lên nàng một cái mặt lấy giao nhau băng cao gót giày xăng đang tất chân đẹp. Chuyển qua miệng mình một bên, lập tức dùng miệng đem nàng cao gót giày xăng đang phía trước, cùng năm bọc lấy tất chân ngón chân ngậm. Tô Sảo Nguyệt bị loại này giống nhau kích thích kinh đó a một tiếng, chứa tại miệng bên trong giày tất chân cùng ngón chân hội hợp thành một cổ kỳ quái hương vị. Kích thích Lưu Tân Vũ dương vật càng thêm lớn. Tiếp lấy, hắn phun ra giày tất chân cùng ngón chân, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm bọc lấy tất chân mặt, còn đem đầu lưỡi đưa đến nàng bọc lấy tất chân tâm cùng giày xăng đang ở giữa khe hở. Thâm tình liếm. Lưu Tân Vũ càng liếm càng hưng phấn, cũng thúc đẩy hắn cắm vào lực độ đạt được đến dĩ vãng không có hiệu quả. Không phải không thừa nhận, Lưu Tân Vũ thật sự là yêu chết cái này tất chân mỹ phụ rồi. Cái này lẳng lơ rất phối hợp. Dùng cao gót giày xăng đang giao nhau ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ, gáy bộ lập tức cảm thụ nàng tất chân đẹp cùng cao gót giày xăng đang ma sát. Này thúc đẩy Lưu Tân Vũ dương vật, tại nàng đã ướt đẫm tiểu huyệt dâm bên trong. Ra vào càng thêm thường xuyên, hùng eo máy móc tựa như đông đưa, quất cắm giống như cắt cỏ cơ vậy vui. Lúc này Lưu Tân Vũ nắm ở nàng sau lưng, cận làm nàng mông đỡ tại rửa mặt trên đài, làm nàng bảo trì V tự hình dáng người góc độ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến Lưu Tân Vũ hôn đến miệng của nàng. Tô Sảo Nguyệt chân đã cuộn lại, có thể vẫn là chết tử địa ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ. Lưu Tân Vũ một bên cắm vào một bên đem nàng sau này phóng, làm nàng dựa vào ở rửa mặt trước đài cái kia phiến thật to gương. Lưu Tân Vũ nhìn trong gương cảnh tượng, lại nhìn kính ngoại người. Quất cắm nhanh hơn. Lão bà, Lưu Tân Vũ đem ngươi làm lớn bụng được không? Tốt, sắc lão công, chỉ cần ngươi có thể đem ta muốn làm mang thai. Vậy thì tốt, lão công thứ tốt toàn bộ cấp hảo lão bà ngươi. Tiếp lấy, Lưu Tân Vũ dùng sức hôn lên nàng, phía dưới cũng gia tăng đút vào tốc độ, câu cổ cao gót giày xăng đang cùng tất chân đẹp cũng càng nhanh. Cuối cùng Lưu Tân Vũ dùng sức cắm vào âm đạo của nàng chỗ sâu, bị nàng âm đạo phía trước hoa tâm mút ở. Đại cổ tinh dịch phun ra. Hai người hôn sâu tại cùng một chỗ, hưởng thụ cuối cùng dư vị. Tô Tô Sảo Nguyệt buông ra ôm lấy Lưu Tân Vũ hai đầu mất hồn tất chân chân đẹp, tại Dương Vật trật ra đi thời điểm, nàng còn bắt được mềm nhũng Dương Vật. Tại chính mình miệng hang lau mấy phía dưới, liền lỗ tỉa miệng và giọt tinh dịch cũng lưu tại nàng bên trong thân thể. Làm xong cái này, Lưu Tân Vũ liền nằm xuống đến, nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên. Hai người đều có chút sức cùng lực kiệt. Ông tại cùng một chỗ thường thường thân một chút, không biết qua nhiều thời gian dài. Thứ 0464 chương trả thù sau khi kết thúc, hai người lẫn nhau ôm nhau chìm đã ngủ say. Hơn 10 phút sau, Tô Sảo Nguyệt điện thoại liền vang lên. Này, Tô Tổng. Mấy cá nhân đã tìm được, ngài nhìn làm sao bây giờ? Nghe đến trong điện thoại âm thanh, Tô Sảo Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lưu Tân Vũ, muốn nghe hắn như thế nào định đoạt. Nhìn thấy Lưu Tân Vũ gật gật đầu, Tô Sảo Nguyệt lúc này mới đối với dưới điện thoại di động chỉ thị. Làm bọn hắn trước tiên đem Trương Sông Dài bọn người khống chế, chính mình mã phía trên đi qua xử lý chuyện này. Cúp điện thoại, Tô Sảo Nguyệt đem thân thể dán tại trong ngực Lưu Tân Vũ, nhỏ giọng nói, ngươi thật tốt. Nghe vậy, Lưu Tân Vũ cười khẽ một tiếng. Vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc, nói nhỏ, ta còn có rất tốt phương thức làm ngươi có biết. Nói xong, hắn liền xoay người ngăn chặn Tô Sảo Nguyệt. Không bao lâu, trong phòng ngủ lại lần nữa truyền ra trận trận làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xạ vào phòng lúc, văng đầy toàn bộ giường trải. Lúc này, Tô Sảo Nguyệt cùng Lưu Tân Vũ dựa sát vào nhau tại ổ chăn bên trong, thân mật vô cùng. Tối hôm qua hết thảy đều phản phất là giống như nằm mơ. Tô Sảo Nguyệt chưa bao giờ cảm giác giống như bây giờ hạnh phúc. Khoảnh khắc này, nàng chỉ hy vọng thời gian có thể ngừng ở lại nơi này khoảnh khắc. Tỉnh rồi, nhận thấy trong lòng nữ hài giật giật, Lưu Tân Vũ duỗi tay ôm sát nàng. Tô Sảo Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Lưu Tân Vũ, ngọt ngào nói, ân. Ngươi phải đi sao? Lưu Tân Vũ hôn một chút trán của nàng, nói, việc này rất trọng yếu, ta cần phải ngươi trợ giúp. Chúng ta một khối đi qua đi. Nghe vậy, Tô Sảo Nguyệt khẽ vuốt cằm, không có bất kỳ cái gì ý phản bác. Tuy rằng nàng cũng không biết Lưu Tân Vũ trong miệng cái gọi là đại sự đến tột cùng là cái gì, nhưng phi thường rõ ràng. Chỉ cần là Lưu Tân Vũ quyết định sự tình, mặc dù là lại khó có thể tiếp tục vấn đề cũng có khả năng nghênh nhận mà giải, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Đúng rồi, ngươi ăn bữa sáng chưa? Vừa tỉnh lại không khẩu vị. Ngươi theo giúp ta đi ăn chút đi. Đi, chúng ta xuống lầu. Lập tức, Lưu Tân Vũ cùng Tô Sảo Nguyệt sau khi rửa mặt ly khai phòng ngủ, đi tới dưới lầu nhà ăn. Sau một lúc lâu, hai người ngồi ở bàn ăn bên cạnh, riêng phần mình cầm lấy dao nĩa thông thả ung dung chậm rãi ăn lên bít tết. Lưu Tân Vũ dùng khóe mắt liếc qua nhìn quét ngồi ở chính mình đối diện Tô Sảo Nguyệt, khóe miệng buộc vòng quanh một chút ấm áp độ cong, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ vui sướng. Hắn yêu thích nhìn đến Tô Sảo Nguyệt lộ ra loại này ngây thơ đáng yêu thần thái. Là tốt rồi, giống như một thiếu nữ bình thường thuần khiết xinh đẹp. Đúng lúc này, Tô Sảo Nguyệt đột nhiên để đao xuống xoa, song chưởng chống đỡ tại cái bàn phía trên, thân thể nghiêng về trước, trắc lóng lánh mắt nhìn Lưu Tân Vũ, dò hỏi, mấy cá nhân ngươi tính toán xử trí như thế nào? Lưu Tân Vũ sửng sốt một chút, không rõ Tô Sảo Nguyệt làm sao có khả năng hỏi cái này nói. Nhìn Lưu Tân Vũ nghi hoặc bộ dáng, Tô Sảo Nguyệt biểu môi, nói, nơi này dù sao không phải là quốc gia chúng ta, đừng cấp nháo tai nạn chết người. Lưu Tân Vũ cũng để tay xuống đồ ăn, nói, yên tâm, nhiều nhất làm bọn hắn căng căng trí nhớ, làm bọn hắn biết cái gì nhân có thể chọc người nào không thể chọc, không quá quá mức. Nghe được Lưu Tân Vũ đều nói như vậy, Tô Sảo Nguyệt đã không còn gì để nói. Liền gật gật đầu không có nhiều lời cái khác. Sau khi cơm nước xong, Tô Sảo Nguyệt liền lái xe mang theo Lưu Tân Vũ đi điện thoại trung đã nói địa phương. Đây là một cái tương đối lớn kho hàng. Bất quá lại hết sức cũ nát, hiển nhiên thật lâu không có người đến quá. Đến kho hàng, chỉ thấy Trương Sông Dài cùng kia mấy tên côn đồ, đều bị dây thừng chặt chẽ trói lại, trong miệng còn đút lấy nhất đại đoàn vải rách, ô ô ô kêu. Nhìn thấy Lưu Tân Vũ, Trương Sông Dài lập tức giãy giụa, hình như muốn nói cái gì. Cởi bỏ hắn. Bên cạnh nhân mã phía trên nghe lời đem Trương Sông Dài trong miệng vải rách bắt. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lại dám tìm người bắt cóc ta. Trương Song Dài cởi một cái khốn, liền đối với Lưu Tân Vũ trợn mắt nhìn. Khí cấp bại phôi quát, nhanh chóng thả ta. Lúc này, bên cạnh Trương Song Dài người hầu, cũng hướng Lưu Tân Vũ mắng, ngươi tên khốn kiếp này. Nhanh chút thả lão bản ta, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Ha ha. Lưu Tân Vũ cười lạnh hai tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ, gằn từng tiếng nói, hiện tại, các ngươi đã không cơ hội. Cái gì? Nghe nói như thế, Trương Song Dài sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, ngươi nói cái gì? Ta nhưng là Trương Song Dài. Ngươi dám động ta. Ta nhưng là Hàng Thành đưa ra thị trường công ty. Động tới ngươi lại như thế nào? Lưu Tân Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy, theo phía trên nhặt lên một cây gậy, chỉ hướng Trương Song Dài nhàn nhạt nói, dám để cho nhân thương hân tỷ cùng chuồn chuồn. Hôm nay, muốn cho ngươi trả giá tuyệt đối đại giới. Thấy như vậy một màn, Trương Song Dài dọa nhảy dựng, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy lui đến góc tường. Cùng lúc đó, mấy cái khác lưu manh cũng là kinh hoàng nhìn Lưu Tân Vũ. Dù sao, Lưu Tân Vũ vừa rồi biểu hiện quá hung tàn. Lưu Tân Vũ, ngươi! Ngươi đừng làm loạn a! Trương Song Dài run run thân thể, cố tự trấn định nói. Ha ha, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, chính là đánh gãy ngươi một cánh tay, cho ngươi nhớ kỹ giáo huấn. Nói xong, Lưu Tân Vũ giơ tay lên trung thiết côn, mạnh mẽ đập xuống. Phanh nhất thanh muộn hưởng, Trương Song Dài cánh tay phải lập tức gãy xương, đau đến hắn ngao ngao thẳng kêu, trán thượng toát ra hạt đậu đại mồ hôi. Còn có các ngươi bốn cái. Lưu Tân Vũ lạnh lùng nhìn dư thừa tứ tên côn đồ, gằn từng chữ nói. Kia tứ tên côn đồ, sợ tới mức cả người như nhũn ra, liền vội vàng cầu xin tha thứ, Lưu thiếu, ngài tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Các ngươi những súc sinh này, câm miệng cho ta. Trương Song Dài che lấy máu tơi đầm đìa cánh tay phải, thống khổ quát, Lưu Tân Vũ, xem như ngươi lợi hại, nhưng là hãy đợi đấy, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Ta đổ hy vọng có thể hối hận, chẳng qua. Ngươi có tư cách này sao? Lưu Tân Vũ nhún vai một cái, không sao cả nói cho ta, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, cho ngươi truy đến trong này đến. Tập đoàn gần đây xuất hiện lợi ích tranh cãi, có phải hay không cũng cùng các ngươi có liên quan hệ? Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Có loại liền giết chết ta. Trương Song Dài cắn răng nghiến lợi nói. Giết chết ngươi. Ta có thể luyến tiếc. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, đột nhiên một phen nhéo Trương Song Dài cổ áo, nói, ta không có khả năng giết chết ngươi. Sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Nói, Lưu Tân Vũ vỗ tay một cái. Lập tức, bên cạnh mấy người nam tử đi đến, cung kính không lưng hô, có gì chỉ thị. Mấy cái này lưu manh ức hiếp hơn tỷ cùng chuồn chuồn, các ngươi cho ta phế bỏ bọn hắn một chân. Sau đó ra bên ngoài cho chó ăn. Lưu Tân Vũ âm sâm sâm phân phó nói. Vâng. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, mấy người lập tức vây đến, một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc. Này một chớp mắt, mấy cá nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cả người kịch liệt phát run, liều mạng cầu xin. Lưu Tân Vũ, ngươi tên khốn kiếp này, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Trương Song Dài trợn to hai mắt, dữ tợn rít gào lên. Thứ 0465 chương phía sau màn độc thủ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Lưu Tân Vũ hé mắt. Giết nha! Mày lì sẽ giết ta, dù sao ta cũng không muốn sống chăng? Trương Song Dài hung ác nói. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra một chút lạnh lùng nụ cười, chợt quay đầu hỏi. Các ngươi ai nguyện ý động thủ? Khen thưởng 100 vạn. Ta đến a. Trong này một cái cao gầy nam tử, đứng ra, đi đến Trương Song Dài trước mặt, không nói hai lời nhất chân triều hắn đá vào. Lộng sát. Trong nháy mắt ở giữa, Trương Song Dài một chân liền bị phế sạch. Thê lương bi thảm tiếng quanh quẩn tại kho hàng nội. Lưu Tân Vũ, ngươi. Ngươi thật là ngoan độc. Trương Song Dài trong mắt oán hận nhìn Lưu Tân Vũ, cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Tân Vũ lại lười biếng ngồi ở một bên, lấy ra một điếu thuốc ngậm tại trong miệng. Chậm rãi quất, phun ra một ngụm nồng đậm vòng khói, lạnh giọng nói, Trương Song Dài, ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình trạng, là ngươi trước trêu chọc ta. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu không đem sau lưng kẻ chủ mưu nói ra, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe vậy, Trương Sông dài mắt sáng lên, thầm nghĩ, có lẽ chính mình còn có đường sống. Ha ha, ta không ngại nói cho ngươi. Trương Sông dài cười hắc hắc nói, ta tuy rằng không biết tên gia hỏa này, nhưng là ta biết, người này là hàng thành Triệu thị tập đoàn con trai của chủ tịch. Triệu Minh. Triệu Minh. Nghe nói như thế, Lưu Tân Vũ không khỏi nhíu nhíu lông mày. Bởi vì, Triệu thị tập đoàn tại tỉnh nội bài danh top 10, thực lực phi thường hùng hậu. Mà tên này, mình cũng theo Hân tỷ trong miệng nghe xong không chỉ một lần. Chẳng lẽ, chuyện này là Triệu Minh làm? Lưu Tân Vũ, ngươi nghe nói qua chưa? Nhưng hắn là toàn bộ Chiết Giang tỉnh thủ phủ. Trương Sông dài đắc ý nói. Nga! Lưu Tân Vũ đuôi lông mày nhíu nhíu, chợt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói. Nguyên lai là thủ phủ A, trách không được lớn lối như vậy ương ngạnh. Đó là đương nhiên. Trương Sông dài đắc ý ngang đầu, nói, Triệu chủ tịch là cả thương giới nhân tài kiệt xuất, tuổi còn trẻ liền thành lập Triệu thị tập đoàn, hơn nữa lũng đoạn toàn bộ Chiết Giang tỉnh 1/3 thị trường. Ân, đỉnh có bản lĩnh nha. Lưu Tân Vũ biểu môi, khinh thường nói, đáng tiếc, mấy thứ này cùng ta không quan hệ. Nói, Lưu Tân Vũ khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi đã không chịu phối hợp, ta cũng không miễn cưỡng. Một cái chân khác cũng phế đi à. Vâng. Cái kia cao gầy nam tử đáp một tiếng, lập tức dựa theo Lưu Tân Vũ nói làm. Lộng sát. Rất nhanh, Trương Sông dài một cái chân khác cũng bị phế sạch. Ách a, kịch liệt đau đớn, làm Trương Sông dài kêu thảm thiết liên tục. Nước mắt nước mũi tràn lan. Lưu Tân Vũ. Trương Sông dài cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần ta có thể sống được đến, ta phát thề, ta sẽ nhường ngươi trả giá so này đau đớn thê thảm gấp trăm lần đại giới. Lưu Tân Vũ chút nào không thèm nhìn. Cười lạnh nói, ngươi không cái này cơ hội. Đợi một chút. Lúc này, Trương Sông dài đột nhiên mở miệng nói. Thấy thế, Lưu Tân Vũ cười lạnh nói, như thế nào, nghĩ thông suốt. Trương Sông dài hít sâu một hơi, cố gắng khống chế được chính mình run rẩy thân hình. Chậm rãi nói, ngươi buông tha ta, ta có thể giúp ngươi. Ngươi cảm thấy ta cần phải. Lưu Tân Vũ giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi kia bao nhiêu cân lượng, ngươi cảm thấy có thể đối phó Triệu Minh. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Trương Sông dài không có chú ý Lưu Tân Vũ trào phúng. Mà là quay đầu hướng về mấy cái lưu manh nói, mấy người các ngươi nghe, từ giờ trở đi, các ngươi phải theo ta cùng một chỗ đối phó Triệu Minh. Trương Tổng, này! Đây là ý gì? Mấy cái lưu manh có chút mộng bức. Phế vật! Trương Sông dài hung hăng quạt bọn hắn một cái tát. Tức giận nói, còn không hiểu sao. Lão tử hiện tại nghèo túng đến cần nhờ các ngươi nuôi sống, về sau phải ngoan ngoãn nghe ta đấy. Mấy cái lưu manh nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là thở dài, nói, chúng ta đều là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Lưu Tân Vũ chút nào không thèm nhìn, cười lạnh nói, ngươi không cái này cơ hội. Đợi một chút. Lúc này, Trương Sông dài đột nhiên mở miệng nói. Thấy thế, Lưu Tân Vũ cười lạnh nói, như thế nào, nghĩ thông suốt. Trương Sông dài hít sâu một hơi. Cố gắng khống chế được chính mình run rẩy thân hình, chậm rãi nói, ngươi buông tha ta, ta có thể giúp ngươi, ngươi cảm thấy ta cần phải. Lưu Tân Vũ giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi kia bao nhiêu cân lượng, ngươi cảm thấy có thể đối phó Triệu Minh. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Trương Sông dài không có chú ý Lưu Tân Vũ trào phúng, mà là quay đầu hướng về mấy cái lưu manh nói. Mấy người các ngươi nghe, từ giờ trở đi, các ngươi phải theo ta cùng một chỗ đối phó Triệu Minh. Trương Tổng, này! Đây là ý gì? Mấy cái lưu manh có chút mộng bức. Phế vật! Trương Sông dài hung hăng quạt bọn hắn một cái tát, tức giận nói. Còn không hiểu sao? Lão tử hiện tại nghèo túng đến cần nhờ các ngươi nuôi sống, về sau phải ngoan ngoãn nghe ta đấy. Mấy cái lưu manh nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là thở dài, nói, chúng ta đều là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Trương Sông dài cắn răng nói. Các ngươi nếu là dám đùa giỡn đa dạng, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Yên tâm, Trương Tổng, chúng ta về sau tuyệt đối nghe ngươi. Đúng đúng, nghe ngươi. Mấy cái lưu manh gật đầu ha eo phụ họa. Tốt lắm. Trương Song Dài vừa lòng gật đầu. Theo sau, hắn nhìn về phía một mực không lên tiếng Lưu Tân Vũ, nói, tiểu tử, Triệu Minh cũng không là người bình thường, gia tộc bọn họ dính tới phòng địa sản, đồ điện cùng tửu điếm, tài sản vượt qua thiên ức. Hơn nữa, tại hàng thành hắc bạch lưỡng đạo đều xài được. Ngươi căn bản đấu không lại hắn. Cùng với cùng hắn đấu, ngươi không bằng kịp thời rời đi hàng thành bình thường độ nhật. Nếu không, ngươi sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị hắn chỉnh tử. Lưu Tân Vũ hơi hí mắt ra, nhìn chầm chầm Trương Song Dài. Nhàn nhạt hỏi, Trương Song Dài, ngươi như vậy sợ Triệu Minh, là không phải là bởi vì Triệu Minh uy hiếp ngươi. Ha ha, đây là chúng ta huynh ở giữa sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Trương Song Dài khinh thường nói. Lưu Tân Vũ lạnh lùng cười. Ánh mắt trở nên sắc bén, nói, ngươi tin hay không, đêm nay ta sẽ nhường ngươi chết vô cùng có tiết tấu cảm giác. Ách! Trương Song Dài nuốt một ngụm nước miếng, không tự giác sau này rụt cổ một cái. Một giây kế tiếp, Lưu Tân Vũ cầm điện thoại lên. Bấm một cái mã số, nói, này, Thi Vận sao? Là ta, Tân Dư. Nga! Ngươi không phải đi Mã Nhĩ Đại quần đảo sao? Có chuyện gì không? Điện thoại bên kia truyền đến một cái uyển chuyển kiều mị âm thanh. Là như thế này, ta có món tin tức trọng yếu muốn hội báo cho ngươi. Tin tức gì? Điện thoại bên kia âm thanh tràn đầy hứng thú, có thể để cho ngươi chủ động nói với ta, khẳng định không là chuyện nhỏ a. Lưu Tân Vũ dừng một chút, nói, ngươi nên biết Triệu Thị Tập đoàn Triệu Minh a. Đương nhiên, Triệu Thị Tập đoàn là hàng thành đầu rồng xí nghiệp. Triệu Minh càng là chúng ta hàng thành số một thanh niên tuấn kiệt. Lưu Tân Vũ nói tiếp nói, có một cái tin xấu nói cho ngươi. Vừa rồi, Triệu Minh phái người đến Mã Nhĩ Đại quần đảo tìm hơn tỷ phiền toái, hơn nữa. Hẳn là còn thiệp hắc. Thứ 0466 chương ấm áp bến cảng, Triệu Minh lại đem tay đưa đến Mã Nhĩ Đại rồi hả? Thi Vận kinh ngạc không thôi, lập tức lại tỉnh táo, hỏi, ngươi ra được chứng cớ không vậy? Tạm thời còn không có. Lưu Tân Vũ nói, ta tính toán hai ngày nữa hồi hàng thành về sau. Tìm một chút tình huống. Thi Vận gật gật đầu, nói, ngươi chú ý an toàn, tận lực đừng tìm Triệu gia phát sinh xung đột, ta sợ ngươi ứng phó không đến. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Vậy cứ như thế. Cúp điện thoại, Lưu Tân Vũ thu hồi điện thoại. Liếc Trương Song Dài liếc nhìn một cái. Trương Song Dài cũng thực kinh ngạc Lưu Tân Vũ phản ứng. Sững sờ nói, ngươi vừa rồi với ai gọi điện thoại đâu này? Có thể quản lý toàn bộ hàng thành, đương nhiên là thị trưởng. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai. Nói, về phần ta vì sao cùng Thi Vận thông điện thoại, ngươi hẳn là đoán được a. Trương Song Dài chớp mắt sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy lên. Làm sao vậy? Xong đời, ta hoàn toàn xong rồi. Lúc này, Trương Song Dài chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Giống như tiến vào vạn trượng vực sâu vậy sợ hãi. Như thế nào? Sợ. Lưu Tân Vũ cười hề hề nhìn Trương Song Dài. Sợ. Trương Song Dài bỗng nhiên giữ tận cười, nói, ta sợ cái rắm a. Lão tử làm đúng là mũi đao liếm máu hoạt động. Sớm đã chuẩn bị chịu chết rồi. Nghe vậy, Lưu Tân Vũ nhịn không được đại cười lên, tiếng cười trung tràn ngập khinh thường. Lưu Tân Vũ, ngươi cười cộng lông tuyến a. Trương Song Dài trừng lấy Lưu Tân Vũ, nổi giận mắng, lão tử đã bất cứ giá nào. Ngươi còn trang bê. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Ha ha, ngươi giết chết ta. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, nói, Trương Song Dài, ngươi có biết tính cách của ta, ngươi đã tưởng lộng tử ta, vậy ngươi liền thử xem a. Trương Song Dài sắc mặt âm trầm như nước. Do dự một lát, hắn chung quy không dám động thủ. Bởi vì Trương Song Dài biết, Lưu Tân Vũ nói được thì làm được. Nếu như chính mình động thủ thật, phỏng chừng nửa đời sau liền phá hủy. Hừ! Họ Lưu, hai ta chờ xem. Trương Song Dài quẳng xuống một câu ngoan thoại. Liền làm tên côn đồ nâng chính mình xoay người chạy trối chết đi. Một mực đứng ở một bên nửa câu không có nói qua Tô Xảo Nguyệt, lúc này không khỏi cau mày nói, ngươi liền thả hắn đi như vậy. Không sợ hắn mật báo. Mật báo. Ha ha. Muốn đúng là hắn mật báo. Lưu Tân Vũ cười thần bí, lập tức nói, không chỉ có như thế, ta còn muốn đem hắn đưa cho Triệu Minh, mượn Triệu Minh tay, trừ bỏ hắn. Cái gì? Ngươi điên rồi. Tô Sảo Nguyệt khiếp sợ nhìn Lưu Tân Vũ. Tô Sảo Nguyệt tuy rằng cũng yêu thích ngoạn kích thích trò chơi. Nhưng nàng cũng không phải là cái loại này tâm địa ác độc người, nhất là đối phương vẫn là bạn trai nàng. Cho nên, lúc nghe Lưu Tân Vũ kế hoạch về sau, nàng cảm thấy cực kỳ kinh dị. Ta không điên, ta rất thanh tĩnh. Lưu Tân Vũ nói. Ta đã điều tra rõ ràng, Triệu Minh đoạn thời gian này chính đang toàn lực ứng phó đẩy mạnh công ty mình phát triển. Sau đó thì sao? Tô Sảo Nguyệt nghi ngờ nói. Lưu Tân Vũ lộ ra một tia cười xấu xa, nhẹ giọng giải thích nói, nếu như phía sau. Ta đem Trương Sông Dài cùng ta đi được gần tin tức thả ra ngoài, sẽ đem Trương Sông Dài đẩy ra ngoài, hắc hắc. Nghe vậy, Tô Sảo Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, lập tức gương mặt xinh đẹp mạnh mẽ đỏ lên, nói, làm như vậy là không phải là có chút không tốt lắm à? Không tốt. Lưu Tân Vũ cười nhạo một tiếng, nói, là hắn trước phá hư quy củ. Nhìn Lưu Tân Vũ bóng lưng, Tô Sảo Nguyệt bỗng nhiên có loại cảm giác xa lạ. Người nam nhân này giống như cùng biển rộng giống như, bình thường gợn sóng không sợ hãi. Nhưng trên thực tế sóng lớn mạnh liệt sóng ngầm phun trào. Trong đêm hơn 9 giờ, nhìn nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy chính mình tâm như đao xoắn. Đều là bởi vì chính mình buông lỏng, mới để cho Hân tỷ nhận được như vậy kinh hách. Thực xin lỗi. Hắn nức nở nói kiểm. Đừng nói như vậy. Lâm Tuệ Hân nhỏ giọng nói, khóe mắt mang lệ, lại cười đến thật vui vẻ, kỳ thật cũng không có gì lớn, coi như bị cẩu cắn một cái mà thôi. Nghe thấy nàng lời này, Lưu Tân Vũ rốt cuộc khống chế không nổi. Khóc lên tiếng. Hắn biết, Hân tỷ mặc dù có thể đủ bình yên vô sự trở về, toàn bằng nàng kiên cường lạc quan, nhưng ngay tại hai ngày trước, nếu là chính mình trễ nữa đi một hồi, trời biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Đừng lo lắng, ta thật tốt bảo hộ ngươi. Không có việc gì. Lưu Tân Vũ duỗi tay vuốt ve Lâm Tuệ Hân gò má, nhẹ giọng líu ríu nói. Lúc này thân thể nàng cực độ suy yếu, cơ hồ tội liên đới thẳng thân thể khí lực cũng không có. Lưu Tân Vũ vội vàng đem nàng ôm lên. Tựa vào chính mình trong lòng nghỉ ngơi. Lâm Tuệ Hân dựa vào nam nhân rộng lớn ấm áp lồng ngực, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời lên. Mấy năm nay đến, nàng quá quá cực khổ. Mỗi lần muốn thoát đi hung hiểm thị trường chưởng khống, liền chung quy sẽ gặp phải các loại nguy hiểm cùng khó khăn. Tuy rằng mỗi lần nàng đều có thể hóa hiểm vi di, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào thay đổi vận mệnh. Lần này nàng thiếu chút nữa gặp chuyện không may, nàng đột nhiên phát hiện. Nguyên lai có một cái dựa vào cũng rất tốt. Lưu Tân Vũ trong ngực, truyền đến nhàn nhạt thơm mát, làm người ta say mê. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Tuệ Hân kia trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp, khóe miệng hiện lên một tia nhợt nhạt mỉm cười. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đây xem qua một câu, tình yêu hòa thân tình giống nhau trọng yếu, thậm chí so nó càng thêm trân quý. Bởi vì tại một cái chớp mắt, nó có thể để cho ngươi quên hết mọi thứ phiền não cùng ưu sầu. Khoảnh khắc này, hắn thật cảm thấy chính mình tìm đến loại cảm giác này. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình yêu thích một người, lại không dám xa cầu có thể cùng đối phương đi vào hôn nhân điện thờ. Nhưng giờ này khắc này, phần này tốt đẹp cảm giác liền tại trong ngực. Hắn cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân giống như nhận thấy Lưu Tân Vũ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Bốn mắt tương đối, Lâm Tuệ Hân đột nhiên ngượng ngùng cười, hờn dỗi nói, đứa ngốc. Ngươi nhìn cái gì chứ? Nàng vốn là xinh đẹp, lúc này nụ cười quyến rũ động lòng người, Lưu Tân Vũ lập tức ngây người. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được Lâm Tuệ Hân tựa như là tiên nữ, đẹp đến làm hắn ngạt thở. Nhìn đối phương si mê bộ dáng. Lâm Tuệ Hân nội tâm mừng thầm, hai má phi thượng đỏ ửng. Này, ngươi làm gì thế đâu này? Lâm Tuệ Hân ra vẻ sinh khí, dùng ngón ngọc đâm đâm hắn trán. Hắc hắc. Lưu Tân Vũ hàm hậu cười, vẫn chưa nhiều lời. Hai người trầm mặc một lát sau. Lâm Tuệ Hân đột nhiên mở miệng nói, ngươi vừa rồi vì sao khóc à? Nghe vậy, Lưu Tân Vũ đầu tiên là ngây ra một lúc, chợt phản ứng, vội vàng chà lau rơi khóe mắt nước mắt thủy. Ta sợ Hân tỷ lại xảy ra ngoài ý muốn. Hắn giải thích. Ngươi nha, như thế nào luôn nghi thần nghi quỷ? Lâm Tuệ Hân biểu môi, tiếp tục hỏi, đúng rồi, Chuồn Chuồn nói nghĩ ra hải ngoạn một vòng, ngươi biết lái thuyền sao? Lưu Tân Vũ do dự một lát, đáp cuối cùng, ân, biết một chút điểm A. Lâm Tuệ Hân nghe vậy vừa lòng gật đầu, theo sau lại dặn dò, nếu biết lái thuyền, vậy là tốt rồi rồi, sáng sớm ngày mai thượng chúng ta liền lên đường đi. Ngay tại biển cạn bên kia chuyển vừa chuyển. Ân, ngươi yên tâm đi. Lưu Tân Vũ vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Vậy được, ta một lát thôi. Lâm Tuệ Hân ngáp một cái nói, có chuyện gì nhớ rõ bảo ta, công ty còn có một cặp sự tình phải xử lý đâu. Nói xong, nàng đóng lại đôi mắt, yên lặng nghỉ ngơi lên. Lưu Tân Vũ liếc nhìn Lâm Tuệ Hân. Lập tức đem đầu xoay qua chỗ khác, không dám tiếp tục đi nghỉ nhiều. Thứ 0467 chương nhiệm vụ mới, thuyền chấn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lưu Tân Vũ liền mang theo Âu Dương Tinh Đình đi bờ biển. Tuy nói Lâm Tuệ Hân một cân không có việc gì. Nhưng bởi vì công ty phải xử lý sự tình vẫn là nhiều lắm, cho nên Lưu Tân Vũ liền dẫn Âu Dương Tinh Đình đi ra ngoài mướn chiếc thuyền. Rõ ràng Lưu Tân Vũ chuẩn bị thuê một cái bưu luân, nhưng mà thuê bán chỗ người lại tỏ vẻ hôm nay khả năng có mưa to. Cho nên dựa theo điều ước đến nói đúng không có thể hướng ra phía ngoài thuê. Tính là Lưu Tân Vũ mài phá mồm mép, nói chính là tại biển cạn chơi một chút, còn ám chỉ có thể nhiều hơn ít tiền, nhưng đối phương vẫn là một miệng cắn chết không an toàn. Nói cái gì đều không đồng ý. Không có biện pháp, đến cuối cùng, Lưu Tân Vũ chỉ có thể đi tìm địa phương dân bản địa, tốn ít tiền mua cái tiểu ngư thuyền. Còn thật đừng nói, loại vật này cùng hoàn toàn hiện đại hóa du thuyền, căn bản không phải là nhất loại cảm giác. Mặc dù nhỏ lại tương đương ấm áp, nhất là rạng sáng thập phần, khắp nơi mông lung đen tối thời điểm, ngọn đèn một điểm, có một phong vị khác. Giống như là đều đã biết được thời tiết không tốt này nhất tình huống, nguyên vốn hẳn nên vô cùng náo nhiệt đi biển Bắc hải sản hiện trường. Bây giờ cũng lạnh lùng muốn chết. Bất quá này cũng chính hảo ứng Lưu Tân Vũ lạc thú, lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt cần câu, ngồi ở mũi thuyền bắt đầu câu cá. Một đầu, hai đầu, tam đầu. Rất nhanh, mang đến thủy thùng liền câu tràn đầy nhất thùng. Mà Âu Dương Tinh Đình cũng vội vàng tại một bên lấy ra cá nhỏ lại ném vào đi. Tùy theo thời gian từng giây từng phút quá khứ, rất nhanh liền có một cái lúng túng khó xử vấn đề xuất hiện. Thuê thuyền thời điểm cấp bách, thậm chí đã quên loại này thuyền đánh cá thượng là không có cái ăn. Nói cách khác, nếu như không giải quyết được vấn đề này, bằng không phải nhanh đi về, bằng không cũng chỉ có thể đói bụng. Cao thủ, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp nha, ta hơi đói. Ách! Này làm sao bây giờ? Lưu Tân Vũ gãi gãi đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, bằng không chúng ta ăn cá nướng. Động nướng A, đây chính là thuyền gỗ, vạn nhất châm lửa rồi, chẳng lẽ muốn bơi về đi? Âu Dương Tinh Đình những lời này nói vô cùng có đạo lý, làm Lưu Tân Vũ cũng cảm giác đau đầu lên. Nghĩ, chợt nghe phốc một tiếng, một đầu giống như đã mọc cánh ngư dược xuất thủy mặt, tiếp lấy rơi vào thủy bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Lưu Tân Vũ đầu linh quang chợt lóe, vỗ đùi nói, đúng rồi, chúng ta có thể là cá sống phiến A. Cá sống phiến? Đúng vậy, chính là ngày liêu cá sống phiến. Nói làm liền làm. Lưu Tân Vũ theo bên trong khoang thuyền lấy ra lưới đánh cá, nhắm kia một chút có thể ăn sống loại cá, cà cà cà vài cái đi xuống liền làm tốt nhất mấy đầu. Bởi vì là hải ngư, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ có ký sinh trùng vấn đề gì, cho nên đơn giản đảo cổ vài cái liền làm tốt. Nhìn trước mắt này mâm màu trắng sữa cá phiến, Âu Dương Tinh Đình nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Nhưng đói khát cảm vẫn để cho nàng đưa ra tay nhỏ. Cầm lấy một mảnh cá ném vào trong miệng. Lập tức hương vị tùy ý. Vốn mang theo một điểm mặn muối biển, phối hợp với nộn trượt vô cùng thịt cá, cơ hồ là chớp mắt tại khoang miệng tan ra. Chính là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng biểu một cái có thể đem biến thành thịt nát. Ăn ngon à? Cao thủ, không nghĩ tới ngươi còn có thể làm những cái này. Thích ngươi liền ăn nhiều một chút, còn có thật nhiều đâu. Nói chuyện lúc, Âu Dương Tinh Đình cũng đã ăn vào trong bụng hai đầu nhiều. Sờ chính mình tròn vo bụng phát ra một tiếng vừa lòng thở dài. Ăn uống no đủ về sau, hai người cho nhau dựa vào tại cùng một chỗ, nhìn phía xa chính là có thể mơ hồ nhìn đến ánh sao sáng, cho nhau phát ra cảm thán. Lưu Tân Vũ hai tay sờ lên trước ngực nàng vú. Cách quần áo dùng sức, cơ hồ điên cuồng mà lại bóp lại sờ lên. Thật sự là lại lớn vừa mềm nhuyễn a. Mò thật là thoải mái a, ai thấy đều nghĩ phủ sờ một cái. Trong chốc lát, một bàn tay theo kia mở miệng rất thấp hồng phấn đai đeo áo lót độc thuộc lòng duỗi đi vào. Sờ lên một cái kia cao thẳng vú, vuốt ve thượng kia tuyết trắng trơn mềm làn da. Lưu Tân Vũ càng thêm hưng phấn cùng kích thích, một bên dùng sức bóp sờ vú, vừa nói, ngươi làn da thật tinh tế a, thích. Thoải mái. Lúc này, xa xa truyền ra vài tiếng chó sủa. Đêm này không có trăng lượng, thiên thượng sao đều không có một viên. Sông gió nổi lên, thổi trúng hai bờ sông thượng cây dừa lả tả vang, ghé vào Âu Dương Tinh Đình trên người Lưu Tân Vũ, hai tay đang tại liên tục không ngừng vuốt ve dưới người trước ngực cặp vú. Lúc này Âu Dương Tinh Đình bởi vì vừa rồi Lưu Tân Vũ điên cuồng vuốt ve cùng kích thích, thân thể dục vọng cũng bị điều chuyển động. Bởi vì Âu Dương Tinh Đình vốn là cá tính dục vọng rất mạnh nữ nhân, nàng vậy không có hoàn được đến thỏa mãn thân thể. Trở nên càng ngày càng mẫn cảm, tính dục cũng rất dễ dàng lập tức liền bị điều chuyển động. Duy nhất cao trào căn bản không thỏa mãn được nàng, ngay tại Lưu Tân Vũ vuốt ve vú của nàng thời điểm, nàng còn bất chợt ưỡn ngực phối hợp lấy Lưu Tân Vũ vuốt ve cùng kích thích. Dưới người âm đạo nội đã có một chút ẩm ướt. Nghe tới nói Lưu Tân Vũ, ngây ngô nhìn dưới người Âu Dương Tinh Đình. Lúc này Âu Dương Tinh Đình cũng nhìn Lưu Tân Vũ, hai người nhìn nhau chạm đất dừng, đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Bất quá Lưu Tân Vũ cũng không chú ý, Âu Dương Tinh Đình lại mở miệng nói, đến trong phòng ngủ đi thôi, tại đó bên trong làm góc thoải mái một chút. Sau khi nói xong Âu Dương Tinh Đình cảm thấy càng ngượng ngùng giống nhau, nghiêng mặt. Không đuổi lại nhìn Lưu Tân Vũ. Một chốc lúc, Lưu Tân Vũ cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không, sau đó lập tức cảm thấy thân thể của chính mình đang bay, giống đã không thuộc về ở chính mình giống nhau, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Hắn rành nhìn dưới người Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt, như là xác nhận giống như hỏi, thật. Đương nhìn thấy dưới người Âu Dương Tinh Đình, có chút đỏ mặt chậm rãi gật đầu thời điểm, Lưu Tân Vũ hai tay tại Âu Dương Tinh Đình kia cao thẳng trên ngực vuốt ve hai cái. Cúi đầu tại nàng khuôn mặt hôn một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đối với ta thật tốt. Trên thuyền phòng ngủ tuy rằng không tính lớn, nhưng vừa vặn buông xuống một cái song nhân nệm cao su giường lớn, tại trên thuyền kia mờ nhạt ngọn đèn bên trong. Toàn bộ tiểu không gian lộ ra một tia ấm áp cùng lãng mạn. Lưu Tân Vũ đem thuyền chạy đến nước sông Trung Ương, cũng đậu xong về sau, vui mừng khôn xiết chạy vào phòng ngủ bên trong. Đến trong phòng ngủ thời điểm, nhìn thấy Âu Dương Tinh Đình đã cùng y nằm tại trên giường mặt. Bất quá tiểu nha đầu này có khả năng là có chút ngượng ngùng, cho nên nàng thân quay lưng vào cửa phương hướng, nằm nghiêng thân thể của chính mình, hai tay để xuống trước người. Lưu Tân Vũ hưng phấn cũng không để ý tới đi tắt đèn, cũng chưa kịp cởi bỏ trên người quần áo. Ngay lập tức nằm sấp trên giường đi, một chút liền xông đến. Ở sau lưng nàng dùng sức đem nàng ôm tại trong lòng, tay phải dùng sức ôm phần eo của nàng, làm thân thể của nàng thật chặt dán vào thân thể của chính mình, tay trái cũng nhanh chóng đã đưa đến trước ngực của nàng. Hữu lực đi bóp sờ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Miệng tại lỗ tai cùng xung quanh, trên mặt loạn xạ hôn. Đùi phải cũng đặt ở hơi cong khúc hai chân phía trên. Bị dùng sức chen ép đến cơ hồ có chút thở không thông đến Âu Dương Tinh Đình. Thấp kêu một tiếng nhẹ chút. Bị Lưu Tân Vũ gắt gao ôm tại ngực Âu Dương Tinh Đình, mặc dù tại miệng phía trên nói nhẹ một chút, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại, tùy ý Lưu Tân Vũ tại trên người của nàng điên cuồng vuốt ve cùng công kích. Nàng bị Lưu Tân Vũ điên cuồng mà vuốt ve được lại có đau một chút, lại có chút khó chịu nhưng lại thoải mái. Nàng chính là nhẹ nhàng uốn éo một cái thân thể. Thứ 0468 chương tiểu quần chữ T một lát sau, nàng đột nhiên phát hiện chính mình mông. Bị một cây này nọ đính đến có chút thấy đau, nàng liền theo bản năng duỗi tay sau này, hướng kia dẫn tới đau đớn địa phương sờ một cái. Này sờ một cái, thực sự có một chút dọa nhảy dựng. Khi nàng phát hiện đó là Lưu Tân Vũ tráng kiện và cứng rắn dương vật thời gian. Tuy rằng vẫn còn là cách quần, đã có thể đầy đủ biểu hiện kia dương vật kỳ lạ, là như vậy thô, như vậy trưởng, nàng thực sự có điểm không dám nghĩ tính. Cao thủ, như thế nào? Như thế nào lớn như vậy? Liền vài ngày không có làm. Như thế nào cảm giác lại thành lớn? Lưu Tân Vũ không ngừng hôn lấy Âu Dương Tinh Đình lỗ tai cùng gương mặt, tại bên cạnh tai của nàng cười hắc hắc nói, lớn một chút tốt, lớn một chút tốt. Nữ nhân đều yêu thích đại nha. Khi ôm Âu Dương Tinh Đình thân thể tay khoảnh khắc cũng không nhàn rỗi. Hướng lên vén lên nàng đai đeo phía trên y đến hai cánh tay của nàng phía dưới, lộ ra kia bị áo ngực chỉ bọc lại một nửa cao rất cặp vú. Lưu Tân Vũ tay không ngừng tại nàng eo, bụng, bụng cùng rốn thượng vuốt ve, một bên sờ vừa nói. A, thân thể của ngươi thượng da dẻ thật trắng, thật tinh tế, ta mò thật là thoải mái a. Tay kia thì còn đang liên tục không ngừng thay phiên đi bóp sờ trước ngực một đôi cao thẳng vú. Bị Lưu Tân Vũ vuốt ve kích thích dâm dục dương cao Âu Dương Tinh Đình. Tại Lưu Tân Vũ trong lòng mở phân nửa bán nhắm mắt, thân thể đã chủ động hướng đến Lưu Tân Vũ trên người dựa sát. Còn bất chợt tùy Lưu Tân Vũ vuốt ve cùng kích thích, như là khó chịu vừa giống như là phối hợp dãy dụa thân thể. Chậm rãi hô hấp của nàng dồn dập, trong miệng thỉnh thoảng phát ra, a tiếng rên rỉ âm. Vuốt ve một hồi Lưu Tân Vũ, liền động thủ đi cởi Âu Dương Tinh Đình trên người kia thấp đủ cho không thể lại thấp màu trắng quần bò. Tại tay phải hắn cởi bỏ Âu Dương Tinh Đình trên người dây lưng về sau. Lưu Tân Vũ quỳ đứng dậy tại Âu Dương Tinh Đình bên người, hướng xuống kéo động bò của nàng tử quần thời điểm, Âu Dương Tinh Đình vẫn nằm nghiêng thân thể, nhưng rất phối hợp ngẩng lên nâng mông, làm Lưu Tân Vũ đem chính mình thấp eo quần bò thuận lợi thoát đi xuống. Đương Âu Dương Tinh Đình trên người quần bò bị cởi xuống vẫn ở dưới giường thời điểm, lộ ra một đầu màu lam nhạt quần chữ T, một đầu dây nhỏ nhanh lạc tuyết trắng mông, nhìn thấy Âu Dương Tinh Đình mặc lấy như vậy quần lót thời điểm. Nhìn xem Lưu Tân Vũ chỉ chảy nước miếng. Hắn một bên cúi đầu liếm quần chữ T, một bên tò mò nói, đồ chơi này ta chỉ tại loại này lừa đảo xem qua, ngươi cũng mặc lấy đồ chơi này, quá câu người. Âu Dương Tinh Đình hướng về Lưu Tân Vũ vặn vẹo mấy phía dưới mông. Mở mắt ra nhìn hắn cười nói, cao thủ, quần chữ T xuyên người có thể nhiều, ngươi nói ta mặc lấy nàng xem được không? Ngươi mặc này thật gợi cảm, quá mê người câu nhân a. Ta yêu thích. Lưu Tân Vũ vừa nói, một bên cúi đầu. Bú liếm Âu Dương Tinh Đình bờ mông, một bàn tay vuốt ve nàng kia tuyết trắng trơn mềm đùi. Âu Dương Tinh Đình nhìn chính liếm chính mình Lưu Tân Vũ, nói, ngươi còn nhìn loại lừa đảo a. Thật không thẹn thùng. Âu Dương Tinh Đình vừa nói, một bên đánh bạo. Lại sờ sờ Lưu Tân Vũ phía dưới vật kia. Cũng không biết có phải hay không thật ảo giác, chỉ cảm thấy hôm nay Lưu Tân Vũ dương vật chính xác là tốt thô thật dài a, đã đem hắn dài ngắn quần sảm khởi rất cao. Nàng càng sờ càng cảm thấy nó tráng kiện mà lại dài. Vẫn là như vậy thật sự, càng sờ càng yêu thích không buông tay. Nàng vuốt ve, trong lòng thầm nghĩ, như vậy to dài đồ vật, cắm vào ta kia tiểu huyệt bên trong, kia chọc vào bao sâu a, âm hộ nhất định thực phong phú cùng thoải mái a. Tâm lý như vậy nghĩ, Âu Dương Tinh Đình chậm rãi nhưng lại âm thầm có chút hoan hỷ, may mắn hôm nay mẹ không ở, bằng không làm sao có ý tứ hưởng thụ đến lớn như vậy đồ vật a. Ngay tại nàng còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm. Lưu Tân Vũ đã chậm rãi cởi xuống nàng tiểu quần chữ T. Tốt. Lần tới ta mua cho ngươi rất tốt, nhỏ hơn. Cho ngươi xuyên cho ta nhìn, được không? Sau khi nói xong, tay hắn tại Âu Dương Tinh Đình mông lớn thượng nổi điên cuồng sờ. Thực mềm mại, thực trơn bóng. Bởi vì hắn vuốt ve, Âu Dương Tinh Đình bắt đầu cùng với hắn vuốt ve, dục hỏa chậm rãi thăng lên rồi, hô hấp cũng chậm chậm không đều đều, toàn thân bắt đầu nóng lên. Lưu Tân Vũ vuốt ve làm nàng cảm thấy lại ngứa lại thoải mái. Cho nên nàng như là có chút khó chịu, nhưng lại phối hợp vặn vẹo vòng eo cùng mông làm Lưu Tân Vũ vuốt ve. Lúc này Âu Dương Tinh Đình, bởi vì tâm lý tại nghĩ hưởng thụ Lưu Tân Vũ kia đặc biệt to dài đại dương vật quất cắm chính mình tiểu huyệt sở mang tới khoái cảm. Quá chú tâm buông lỏng chính mình, phối hợp lấy Lưu Tân Vũ đối với nàng vuốt ve kích thích. Cho nên, tại Lưu Tân Vũ dưới sự vuốt ve, nàng toàn thân mềm yếu vạn phần, cặp vú rung rung, toàn thân dục hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Lỗ thịt nội là một mảnh đại dương mênh mông. Lưu Tân Vũ vuốt ve một hồi, rất nhanh liền phát hiện Âu Dương Tinh Đình mông ở giữa xuất thủy. Hắn đại dương vật cũng cứng rắn phải nhường hắn có chút khó chịu. Đơn giản trực tiếp đem Âu Dương Tinh Đình thân thể chuyển động một chút. Làm nàng nằm thẳng tại giường, cũng tách ra hai chân của nàng, chính mình dời thân đi đến hai chân của nàng lúc, tay vói vào rãnh mông, phát hiện nơi này là một khối bèo sung túc, bảo địa. Tươi tốt lông mu thuận theo quỳ xuống che ở tam giác khu vực. Âu Dương Tinh Đình môi mật sớm cứng trắng phồng, thật sâu khe thịt cũng đã dâm thủy tràn ra. Lưu Tân Vũ ngón tay tại nàng cái kia khỏa hồng phấn tiểu đậu đậu, dùng ngón tay bóp nhẹ viên kia nhồi máu tiểu đậu đậu, cũng không ngừng xoa bóp. Âu Dương Tinh Đình tại dạng này kích thích phía dưới, thân thể nhịn không được run rẩy lên.